5. Haru tỉnh dậy trong phòng riêng, thay quần áo rồi xuống sảnh lớn tầng 2 của Tấu Thọ Quán. Đây là phòng ăn sáng, khách ngồi vào bàn là được phục vụ bữa sáng kiểu Nhật với cơm và canh miso. Cậu nhìn quanh nhưng không thấy Miruki. Theo thỏa thuận từ trước, ăn sáng lúc nào là tùy khách. Sau bữa sáng, Haru đi ra suối nước nóng. Phía sau tầng 1 có một phòng tắm chung lớn và một phòng xông hơi khô. Nước nóng ở đây đặc quánh. Theo bản công năng, nó có hiệu quả với chứng đau dây thần kinh, đau khớp và tuần hoàn kém. Tắm xong, cơ thể ấm áp, Haru quay lại tiền sảnh chờ thang máy về phòng thì bắt gặp cô ta đang điện đàm với ai đó. Anh ta không chú ý đến cậu, cứ cau mày nói chuyện với vẻ rất nghiêm trọng. Mặt mũi thì tái xanh, trông như thể sắp nôn ra. Lúc thang máy sắp đến, cô ta nhận ra Haru và kết thúc cuộc gọi. Cậu Haru! Anh ta chạy vội tới. Tôi nói chuyện với cậu một lát được không? Chuyện gì chứ? Thái độ có phần khẩn trương, khác hẳn lúc mới gặp nhau ở đây hôm qua. Chết rồi! Gì cơ? Cậu bé mà tôi phỏng vấn hôm qua ấy, chết rồi. Cảnh sát vừa gọi điện báo. Haru bèn ngồi xuống sofa và lắng nghe câu chuyện. Người chết là Morika Toshikiki, một thanh niên làm việc tại Tấu Thọ Quán. Hôm qua, cô ta đến thăm nhà và hỏi chuyện cậu ta, nghe nói đến đêm thì Toshikiki chết vì suy tim, mắt nổ tung. Bà mẹ là người phát hiện thi thể và báo với cảnh sát rằng ban ngày có một người đàn ông tên Mamiya Kota đến gặp con trai bà. Cảnh sát bèn gọi cho cô ta để xác nhận. Haru nghĩ rằng có lẽ Toshikiki cũng đã nghe câu chuyện ma đó. Đây là người thứ tư nổ mắt và chết. Cô ta nói. Không. Người thứ năm. Haru đính chính rồi kể, còn một người nữa tên là Watanabe Hideki, làm việc ở cửa hàng bán buôn rượu cho Tấu Thọ Quán. Thi thể phát hiện muộn, mặt bị chuột cắn nát, nhưng chắc chắn nhãn cầu cũng nổ vào thời điểm tử vong. Hideki Ikota lấy sổ tay mở ra xem. Toshikiki có nhắc đến cái tên này. Cậu ta đã nghe Hideki kể chuyện kinh dị. Cậu ta còn nói gì nữa không? À, còn nói nếu nghe chuyện thì sẽ bị ếm, và kể cho tôi nghe tất cả. Tất cả? Có một phụ nữ đuổi theo người ta và đột nhiên chỉ ngón tay ở khúc cuối. Cô ta tên Shiraisen thì phải. Haru đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Quá muộn rồi, cô ta không còn đứng ngoài cuộc nữa. Tội nghiệp. Cậu nhìn cô ta và vô thức lẩm bẩm. Tại anh ta tự dưng xen vào. Là anh ta tự làm tự chịu. Nếu anh ta không đào bới vụ này thì đã không bị ếm. Tự dưng cậu thấy phẫn nộ hơn là thương hại. Có lẽ anh bị ếm rồi. Bị ếm? Cậu tin á? Không, nhưng... Nếu chỉ đến sáng nay thì có lẽ cô ta đã bật cười phản bác những hiện tượng phi khoa học. Tuy nhiên, một thanh niên tên là Morika Toshikiki thực sự đã chết. Có lời nguyền thật ư? Mấy nhân viên Tấu Thọ Quán đang đứng nói chuyện ở cuối hành lang. Một trong số họ, cô phục vụ đeo kính tóc ngắn bàng hoàng đến mức khuỵu xuống. Đồng nghiệp phải đỡ vai cô. Chắc họ đã nhận được tin báo tử. Haru chưa bao giờ gặp Toshikiki, nhưng chứng kiến phản ứng của những người này, nỗi muộn phiền vẫn xâm chiếm tâm can cậu. Haru rời khỏi chỗ cô ta và trở về phòng, đúng lúc nhận được tin nhắn liner của Miruki. Cô cho biết đã dậy và đang dùng bữa sáng ở phòng ăn. Khi chia tay nhau ở cửa phòng đêm qua, cô vẫn hơi loạn choạng nên Haru băn khoăn không biết liệu cô có nằm ngủ trên đệm một cách đàng hoàng được không. Dù sao cậu cũng quyết định rằng từ giờ trở đi sẽ không để cô động vào đồ uống có cồn nữa. Qua line, Haru kể lại tình hình Toshikiki. Cậu cũng cho Miruki biết cô ta đã nghe chuyện Ma Shiraisen và không còn đứng ngoài cuộc được nữa, lúc ở tiền sảnh đôi bên đã chia sẻ cho nhau toàn bộ thông tin nắm được. Đêm qua điện đàm với vợ là Mamiya Fumi, cô ta còn hỏi về Shiraisen, thành ra hiện tại có 4 người bị ếm. Nhưng đấy là số lượng họ nắm được thôi. Có khả năng còn nhiều người khác mà họ không quen đã nghe chuyện Ma Shiraisen. Nói đâu xa, ngày sáng nay họ còn chẳng biết đến sự tồn tại của thanh niên tên Toshikiki nữa là. 3 người hẹn tập trung ở tiền sảnh lúc 10 giờ sáng. Ra khỏi thang máy, Miruki cúi đầu chào Haru và cô ta, ánh mắt cụp xuống như thường lệ. Tôi nắm được tình hình rồi. Cô không còn cảnh giác với cô ta như hôm qua nữa. Tốt quá. Hôm nay cô sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh với tôi nhỉ? Hôm qua tôi tránh mặt là mong anh không phải dính dáng đến vấn đề này, để khỏi làm tăng số người nhiễm lời nguyền. Sự thể bây giờ đã khác, tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác. Xe cô ta đang nằm ngoài bãi đậu xe của quán trọ. Đó là một chiếc xe du lịch màu trắng. Haru và Miruki ngồi cạnh nhau ở băng ghế sau, cô ta cầm lái và họ xuất phát. Trên trời, những đám mây màu chì trĩu nặng. Dãy núi bao quanh khu suối nước nóng chìm trong sương mờ. Điểm đến đã được nhập vào hệ thống định vị trên ô tô của cô ta nên chỉ nửa tiếng là họ đến nơi, không phải hỏi thăm cũng không lạc đường. Nhà cha mẹ của Hideki nằm ở khu vực nhiều nhà cổ. Cô ta cho xe tiến vào khuôn viên có trồng cây tùng. Chắc vì nghe thấy tiếng xe, một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở cửa và cúi đầu chào. Đeo kính, tóc cắt gọn gàng, dáng vẻ nghiêm nghị, tuổi ngoài 30. Đó là Watanberiji, anh trai Hideki. Hôm qua Haru liên lạc với anh ta, xin phép đến thăm nhà hôm nay để chia buồn. Tôi là Tsuruki Haru, hôm qua có gọi cho anh. Vâng, tôi đang đợi cậu đây. Họ xuống xe và chào hỏi ở cửa. Cô ta lấy danh thiếp đưa cho anh ta. Anh làm ở tạp chí. Riji ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm danh thiếp. Tôi có quen biết cậu Hideki từ trước. Cô ta kể rằng hồi làm đặc sang về khu suối nước nóng xô gần, anh ta đã được Hideki giới thiệu cho một loại sake rất ngon. Haru đoán có lẽ là chuyện anh ta mới bị ra, nhưng Riji chấp nhận ngay, không mảy may nghi ngờ. Xin mời vào. Trông Riji khá tiêu tụy. Cũng phải thôi. Mới mất cậu em ruột thịt còn gì. Vì cùng cảnh ngộ, Haru không khỏi sinh lòng đồng cảm, đoán chừng Riji đã xúc động sâu sắc trước câu chuyện bịa của cô ta vì được nghe những chi tiết vốn không hề hay biết về cuộc sống của em mình. Ba người theo Riji đến một căn phòng kiểu Nhật đặt bàn thờ, đối diện với di ảnh và lần đầu biết mặt người thanh niên có tên Watanabe Hideki. Anh ta rất giống anh trai. Hiện tại nhà này chỉ có mình Riji ở. Mọi người lần lượt đặt tay lên bàn thờ. Họ đã chuẩn bị sẵn thiệp viếng ghi tên chung, giờ lấy ra đưa cho Riji. Trà nóng đã bày sẵn trên bàn ở đấy và giờ là lúc để chuyện trò. Cảm ơn các vị đã tới viếng. Riji cúi đầu thật thấp, kể rằng em trai rất mê rượu Nhật và thích thú khi được làm việc tại cửa hàng rượu, và chưa bao giờ anh tưởng được rằng em trai sẽ chết sớm hơn mình. Nhóm Haru tỏ ra thân quen Hideki lắm, cuộc chuyện trò diễn ra suôn sẻ. Riji vừa nói vừa nhìn di ảnh, để lần cuối cùng tôi gặp nó là hôm tổng vệ sinh nhà này. Vì đang định tu sửa nhà cửa nên tôi bảo nó dọn bỏ những thứ không cần đi. Anh có nghe anh ấy kể là đã tìm thấy một cuốn nhật ký cũ trong lúc tổng vệ sinh không? Miruki ngồi cạnh Haru, cô hỏi mà mắt vẫn chăm chú nhìn cốc. Theo lời kể của đồng nghiệp ở cửa hàng rượu, Hideki đã đọc cuốn nhật ký cũ tìm thấy trong lúc dọn dẹp và nhớ ra câu chuyện ma từng nghe hồi còn nhỏ. Nhật ký của A? Chà, tôi không biết. Riji ngơ ngác, xem ra Hideki không nhắc nhõm gì về nhật ký với anh trai. Có chuyện gì với nhật ký chăng? Cô ta lên tiếng, thì trong một buổi nhậu, Hideki đã kể một chuyện rùng rợn chép trong cuốn nhật ký ấy. Nội dung là một phụ nữ săn đuổi người ta. Cậu đã nghe bao giờ chưa? Riji lắc đầu, vậy tôi không nhớ nữa. Người này chưa nghe câu chuyện có lời nguyền. Cô ta nhẹ lòng khi xác nhận điều đó. Và anh còn nhẹ lòng hơn nếu có thể xử lý cuốn nhật ký ấu thơ của Hideki, nhưng giờ không phải lúc thích hợp để lấy đi di vật của cậu em mới mất nhà người ta. Nhân tiện, ngày xưa có một học giả sống ở khu phố này phải không? Hideki nói rằng hồi nhỏ thường chơi đùa cùng ông. Haru hỏi. Nghe bảo người kể chuyện ma cho Hideki thơ bé là một học giả hàng xóm. Cậu muốn kiểm tra xem có ai như thế không? Ồ, chắc là ông Mirorogi. Ông Mirorogi. Ông ấy là giảng viên ngành văn hóa dân gian. Hồi nhỏ, chúng tôi thường sang nhà ông chơi. Vợ ông luôn niềm nở chuẩn bị bánh trái và nước ngọt cho chúng tôi. Ông Mirorogi có rất nhiều sách thú vị, sách tranh yêu quái chẳng hạn. Khuôn mặt Riji đầy hoài niệm. Haru đã hình dung ra cảnh hai anh em đến nhà ông giáo chơi. Trong trí tưởng tượng của cậu, khuôn mặt hai anh em Watanabe biến thành khuôn mặt cậu và Karuto. Ông Mirorogi còn sống không? Riji trả lời bằng một giọng rất trầm, liệu ông ấy đã chết vì suy tim khi chúng tôi còn nhỏ. Nhắc mới nhớ, chết đau đớn lắm, nhãn cầu ông bắn ra ngoài. Rời khỏi nhà Watanabe, xe do cô ta cầm lái đưa cả nhóm về tấu thọ quán. Dọc đường, họ dừng chân ăn trưa ở một quán soba. Trong khi chờ mì, cô ta lên mạng tìm kiếm thông tin về học giả văn hóa dân gian tên là Mirorogi. Tên đầy đủ của ông là Mirorogi Gen, chuyên nghiên cứu phong tục địa phương và các nghi lễ cộng đồng. Ông đã xuất bản vài cuốn sách. Sau khi nghỉ giảng dạy đại học ở vùng Kanto, ông chuyển đến thành phố Y tỉnh F và tập trung vào các nghiên cứu cá nhân. 20 năm trước, ông qua đời, nguyên nhân công khai là suy tim. Trên mạng không đã động đến chi tiết nhãn cầu bắn ra ngoài, có thể nó chỉ lưu truyền ở dân trong vùng. Xem ra học giả này cũng là nạn nhân kim trung gian của lời nguyền. Này, trên đời có lời nguyền thật sao? Cô ta thắc mắc khi lái xe rời quán soba. Haru đáp lại từ băng ghế sau, đầy đủ rồi đấy, anh hãy từ bỏ việc kiểm chứng và tin là nó có thật đi. À quên, tôi phải ngăn Fumi kể lại cho ai khác mới được. Đúng, càng sớm càng tốt. Trong lúc di chuyển, Haru và Miruki thảo luận xem có nên kéo dài thời gian trọ hay không. Họ định ở 3 ngày 2 đêm nên đúng lịch thì mai phải trả phòng. Cô thấy thế nào, Miruki? Ở thêm một đêm cũng được. Về đến tấu thọ quán, họ hỏi thăm và khi nghe bảo gia hạn lưu trú tùy thích thì đăng ký nghỉ thêm một đêm. Buổi chiều, họ đến thư viện địa phương tìm sách của Mirorogi. Đáng tiếc là không tìm thấy nên họ quyết định mai sẽ ghé thư viện khác. Họ gọi điện hỏi thăm và biết rằng trong thư viện một trường đại học công lập ở tỉnh bên có tác phẩm của Mirorogi. Từ thành phố Y tỉnh F sang đấy, có đi đường cao tốc thì cũng phải mất một tiếng. Giống như hôm qua, cô ta cầm lái, Miruki và Haru ngồi ở băng ghế sau. Trong lúc di chuyển, họ hầu như không trò chuyện. Bên ngoài chỉ có núi non nhúng màu lạnh lẽo, hiếm hoi lắm mới đi qua một hồ nước. Dạo này chẳng được mấy lúc trời quang mây tạnh. Trên ngón áp út bàn tay trái đang cầm vô lăng của cô ta có đeo một chiếc nhẫn. Miruki ít nhiều bất an vì dính dáng đến người làm truyền thông này. Cô không muốn người ta viết báo về cái chết của bạn bè mình. Cô thấy áy náy với Kana vì những hoạt động gây ồn ào, thu hút dư luận. Tuy nhiên, cô thực sự biết ơn về thông tin cô ta cung cấp. Nội dung trò chuyện của anh ta và thanh niên tên Toshikuki hết sức hữu ích với những kẻ đang mò mẫm giữa sự sống và cái chết như cô và Haru. Cuộc trò chuyện được ghi âm, nên anh ta bật cho họ nghe. Tối 30 tháng Giêng, Toshikuki chạm trán một phụ nữ mắt to dị thường trên đường từ tấu thọ quán về nhà. Miruki không nghĩ đấy là ảo giác hay nhìn nhầm. Cô ta không phải người, có khi còn chẳng phải sản phẩm của tạo hóa. Cô ta chui ra từ câu chuyện truyền miệng. Trong truyện có nói y nếu bị đuổi kịp thì sẽ chết, để nếu bị tóm được thì sẽ chết. Có lẽ Toshikuki nhớ đến điều này và thoát nạn nhờ giữ khoảng cách. Cậu ta nói rằng người phụ nữ sẽ không áp sát trừ phi mình nhìn đi chỗ khác. Thông tin Toshikuki cung cấp có thể cứu sống họ. Miyuki vừa ngắm khung cảnh lạnh lẽo ngoài cửa sổ vừa thầm cảm ơn cậu ta. Nhưng thoát được một lần, không có nghĩa là thoát mãi mãi. Người phụ nữ vẫn dai dẳng tìm đến. Cái chết của Toshikuki đã chứng tỏ điều đó. Thêm nữa, biết rõ không nhìn đi chỗ khác thì cô ta sẽ không áp sát, tại sao cậu ta lại bị tóm ở lần thứ hai? Tại sao chứ? Chỉ đơn giản là nhìn đi, hay là tại tinh thần cậu đã suy sụp rồi? Nghĩ thế nào cũng không thông suốt. Miruki bất thần chạm vào miếng băng trên cổ tay trái. 2 tuần đã qua mà vết cào vẫn đau. Hôm đó, Kana nhìn ra cửa sổ quán cà phê, hẳn là do người phụ nữ đang đứng ở đấy. Miruki không nhìn thấy gì cả. Chỉ những người nghe truyện và biết tới sự tồn tại của cô ta thì mới trông thấy được. Vì sợ hãi người phụ nữ đang đến gần, Kana bám lấy cánh tay Miruki, siết mạnh để cầu cứu. Dấu móng tay còn lưu lại đây cho thấy Kana đã cố gắng kháng cự cái chết phi lý để khỏi bị đưa sang thế giới bên kia. Trường đại học công lập họ muốn đến nằm trên đồi. Đưa xe vào bãi xong, họ tới thư viện và nhận vé qua cửa ở quầy lễ tân. Trong thư viện có không gian tự học và nhà ăn cho sinh viên. Đi thang máy lên tầng 2 sẽ thấy một loạt kệ chứa sách học thuộc nhiều lĩnh vực. Kệ sách văn hóa dân gian ở khúc phía trong. Có 3 tác phẩm của Mirorogi. Một cuốn viết về sơn dân, 2 cuốn kia viết về sự khác biệt trong các nghi lễ ở mỗi vùng. Họ chia đều để cả 3 cùng đọc và tìm kiếm thông tin hữu ích. Miruki chọn cuốn có nhan đề kết hôn và tang lễ. Đây là tác phẩm Mirorogi xuất bản vào những năm cuối đời. Đọc đến khoảng giữa, cô tìm thấy một trang thú vị. Trang này viết về các kiểu tang lễ từng cử hành ở miền núi thành phố Y tỉnh F, ví dụ ở làng Biệt Mắt, Khi mai táng, người ta sẽ ghép hai bàn tay thi thể lại thành dáng chắp tay cầu nguyện và luồn một sợi dây gắn chuông xuyên qua cả hai tay. Chẳng may người chết sống lại thì chuông sẽ kêu lên đánh động mọi người. Phong tục này khá kỳ lạ, dù là xét trên bình diện cả nước, qua đây cũng thấy được cách nhìn nhận của dân làng về người đã khuất. Miyuki khá chú ý tới chi tiết cái chuông. Trong câu chuyện ma kia, người phụ nữ có đôi mắt to dị thường cũng xuất hiện cùng tiếng chuông. Miyuki gọi Haru và Kota, đọc cho họ nghe đoạn viết về làng bịt mắt. Vào thời điểm viết cuốn sách này, Mirorogi đã chuyển đến sống ở thành phố Y tỉnh F, chắc ông tình cờ nghe kể về ngôi làng và nảy sinh hứng thú. Kota đoán, tuy sách không miêu tả làng bịt mắt là nơi thế nào, nhưng chép rằng, làng này có tín ngưỡng thờ núi độc đáo, sứ giả triều đình đã đến đây làm lễ điều phục. Làng cũng góp phần vào sự phát triển của thị trấn suối nước nóng địa phương. Lễ điều phục là gì? Miyuki hỏi. Haru trả lời, vì một nghi lễ để tiêu diệt kẻ thù. Từ điều phục có nghĩa là nguyền rủa và giết chết đối thủ. Anh biết rõ thế. Dạo gần đây tôi tìm hiểu về lời nguyền mà. Trong thời gian Mông Cổ xâm lược, triều đình ta đã cấp phát tiền cho nhiều địa phương để họ làm lễ nguyền rủa chúng. Chủ thể làm lễ là mọi giáo phái và thần linh, không phân biệt tín ngưỡng. Đất nước đang lâm nguy, cầu được thần nào thì cầu. Thật bất ngờ, làng bịt mắt có thể là một trong số đó. Hình như không lâu sau chiến tranh Thái Bình Dương, làng bịt mắt bị xóa sổ, do dịch bệnh thì phải. Ba người tra cứu bản đồ của trước chiến tranh để xác định vị trí làng bịt mắt. Ngôi làng nằm trên núi, cách khu suối nước nóng xô gần vài chục phút lái xe. Họ đối chiếu với bản đồ mới nhưng không tìm được đường đến làng. Chuông và lời nguyền. Hai yếu tố đã hé lộ. Ba người cho rằng, có thể Mirorogi nghe được truyện ma trong quá trình tiến hành khảo sát về làng bịt mắt. Một học giả văn hóa dân gian sưu tầm các truyền thuyết cổ địa phương cũng là lẽ tự nhiên thôi. Quay về Tấu Thọ quán thì trời đã tối, họ quyết định dùng bữa ở một quán rượu gần đó. Hai người đàn ông gọi rượu còn Miyuki uống nước giải khát. Anh Kota, anh đã gặp phải hiện tượng tâm linh nào chưa? Haru hỏi. Hiện tượng tâm linh nha. Nó sẽ gây ra nhiều hiện tượng tâm linh nho nhỏ để làm kiệt quệ và suy nhược tinh thần chúng ta. Đợi sức sống của ta hao mòn, nó sẽ dễ dàng phát động tấn công. Cân nhắc một lúc, cô ta nghĩ ra, để nói mới nhớ, hình như có gì kỳ lạ ở phòng trọ thật. Cụ thể là lúc soi gương, anh loáng thoáng trông thấy một phụ nữ đứng ở chỗ tối trong căn phòng đáng lẽ chỉ có mình anh. Bằng chứng cho việc trúng lời nguyền đấy. Không nghi ngờ gì nữa. Anh cô ta, anh bị ếm rồi. Thôi đi, đừng nói kiểu ấy. Đậu phụ lạnh và salad khoai tây được mang ra, Miyuki vừa ăn vừa lắng nghe hai người đàn ông trò chuyện. Mai mình trả phòng nhỉ? Cô xen vào lúc cuộc trò chuyện tạm ngưng. Cô ta có nhã ý cho hai người đi nhờ về Tokyo. Trên đường họ sẽ bàn sẵn các biện pháp đối phó sau này. Trước khi về Tokyo, tôi muốn đến một nơi. Cô cậu đi cùng không? Nơi nào? Làng bịt mắt. Đường đi có thể bị cắt ngang giữa chừng, nhưng cứ thử xem chúng ta có thể tới gần đến mức nào. Miyuki và Haru tán thành gợi ý của cô ta. Họ thống nhất là sáng mai, sau khi rời Tấu Thọ quán, cả bọn sẽ di chuyển về phía ngôi làng miền núi không còn trên bản đồ. Cô ta hoàn tất thủ tục trả phòng lúc 10 giờ sáng, rồi ngồi đợi ở tiền sảnh. Một lúc sau, Miyuki và Haru mới mang hành lý xuống. Có phải hai cô cậu này đang hẹn hò không nhỉ? Hồi đầu cô ta từng thắc mắc như thế. Nhưng nghe họ trao đổi, anh nhận ra là không phải. Kể cả việc họ quen nhau, cũng bắt nguồn từ những cái chết đáng ngờ liên tiếp. Bạn bè người nhà vừa qua đời, bản thân lại vướng vào những hiện tượng huyền bí siêu nhiên, sức đâu mà nuôi dưỡng cảm xúc lãng mạn. Cả ba rời quán trọ ra bãi đậu, mở cửa lên xe. Cô ta ngồi ở ghế lái, Haru và Miyuki ngồi ở băng ghế sau. Đó là một ngày lạnh giá. Gió rét cắt da cắt thịt. Cô ta nổ máy và bật điều hòa nhưng không ấm lên ngay được, ngồi trong xe mà như trong tủ lạnh, hơi thở ra trắng xóa. Xuất phát nhé. Vâng. Haru trả lời. Cô ta vào số, liếc Miyuki qua gương chiếu hậu. Cô đang thắt dây an toàn. Dù ngồi ghế sau, lần nào cô cũng thắt dây an toàn và lay thử xem chắc chắn chưa. Cô ta đánh giá cô là người nghiêm túc. Đã đi xe thì đều phải thắt dây an toàn. Tuy nhiên, Trong ấn tượng của một công dân như cô ta, người ngồi ghế sau thường không nhận thức được điều đó và còn không hiểu tại sao ghế sau lại có dây an toàn, mà đây là tình trạng chung trên cả nước nữa kìa. Hồi trước đến một quốc gia phát triển để phỏng vấn, cô ta từng bắt taxi và thấy tài xế luôn đợi anh, ở ghế sau, thắt dây an toàn xong mới chạy. Anh rất ngạc nhiên vì ở nước ngoài người ta kỹ lưỡng đến mức ấy. Xét từ quan điểm của họ thì ý thức Nhật Bản rõ ràng đang tụt hậu. Cô ta bỏ qua lối lên đường cao tốc về Tokyo, cứ thế cho xe chạy về hướng núi. Haru đối chiếu bản đồ cũ sao chép tại thư viện với ứng dụng bản đồ trên điện thoại rồi chỉ đường. Làng bịt mắt không còn tồn tại, đường lối cũng không rõ ràng. Tuy nhiên, họ định sẽ đi xe đến nơi gần làng nhất có thể. May ra đường lên làng vẫn đi được, và họ có thể tham quan những gì còn lại. Cô ta tin chắc làng bịt mắt chính là nơi sinh ra lời nguyền kia, biết đâu chuyến viếng thăm này sẽ đem lại manh mối để phá giải nó. Vào tới đường núi, bề ngang mỗi lúc một hẹp và đường cứ dốc mãi lên. Hai bên là rừng lá kim nên tầm nhìn kém. Đôi khi, nhờ ánh sáng lọt xuống từ khoảng trống giữa những tán cây, họ thấy thấp thoáng thị trấn dưới chân núi và biết được độ cao hiện tại. Họ chỉ lo gặp xe đi ngược chiều thì phiền vì đường hẹp lắm, may thay chẳng có xe nào cả. Bánh xe kè sát mép đường, ngay bên dưới là dốc đứng, hai người ngồi ghế sau lộ vẻ căng thẳng. Đúng là đường này thật chứ? Cô ta liên tục hỏi, Haru cũng liên tục xem bản đồ. Đúng đấy, anh cô ta. Đến một ngã ba, đường nhựa chấm dứt. Họ tiếp tục di chuyển trên đường đất trơ trọi, cỏ khô tàn úa cọ sát dưới gầm xe. Cuối cùng, một cái cây đổ ngăn họ đi tiếp. Rõ ràng đến đây là kết thúc. Cô ta dừng lại và xuống xe. Không có bất cứ dấu vết gì của một ngôi làng bỏ hoang. Đường đất vẫn trải đi bên kia thân cây đổ, rồi mất hút vào vùng cây cối rậm rạp âm u, cô ta nói với hai người vừa bước ra từ băng ghế sau. Ô tô không đi xa hơn được nữa. Theo bản đồ, làng bịt mắt ở phía trước. Nhìn khoảng cách thì có thể đi bộ, nhưng phải vượt qua một ngọn núi nhỏ. Ở đấy có làng thật ư? Tại sao họ không định cư dưới đồng bằng cho thuận tiện? Hay trên núi có đối tượng thờ phụng, và muốn cầu nguyện thì phải sống ở đó? Vì vừa đọc sách của Mirorogi nên ít nhiều cô ta cũng nắm được mấy khái niệm tín ngưỡng bản địa với tín ngưỡng thờ núi. Để Miruki ở lại xe, cô ta và Haru đi kiểm tra con đường phía trước. Họ vạch cỏ khô ra xem, mặt đường hầu như không còn. Trong vết tích thì chắc là nhiều thập kỷ trước từng có lở đất. Sỏi đá bịt kín đường, xen giữa các kẽ hở là cây cỏ um tùm. Hiện giờ họ không có trang thiết bị gì phù hợp nên khó lòng tiến xa hơn. Từ mây đen trên cao, tuyết lác đác đổ xuống. Cái lạnh như đóng băng cả linh hồn. Bọc quanh chỗ họ đứng là núi non sừng sững. Mây bám sát đỉnh núi và lừ lừ trôi như đang ve vuốt. Bóng núi khổng lồ lom lom nhìn xuống họ và một nỗi sợ hãi khó tả nhen lên. Cô ta và Haru quay lại xe với Miruki. Xe vẫn nổ máy nên bên trong rất ấm áp, có thể nghỉ ngơi một chút. Về Tokyo thôi. Hai người ở hàng ghế sau đồng ý. Trong làn tuyết lất phất, cô ta thận trọng lùi xe, tìm chỗ quay đầu, cuối cùng quay xe thành công khi đẩy nửa thân xe vào cỏ khô rồi tiến xuống chân núi. Cái gì vậy, Miruki? Trong lúc đợi hai anh, tôi đã sắp xếp lại thông tin. Ba ngày một lần. Băng ghế sau có tiếng trao đổi. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Haru đang chăm chú xem trang sổ Miruki mở ra, cô ta lo lắng hỏi. Ba ngày một lần là cái gì? Haru trả lời, về tần suất có người chết. Miruki đã sắp xếp theo ngày tháng. Karuto mất vào ngày 27 tháng Giêng. Kana chết trước đấy ba ngày. Ba ngày trước nữa anh Hideki của cửa hàng rượu đi làm lần cuối. Thời gian tử vong suy đoán là đêm đó. Cách nhau hai ngày, tức là cứ ba ngày một lần lại có người chết. Tại sao tôi không nhận ra điều đơn giản ấy nhỉ? Miruki trả lời câu hỏi của cô ta, gây bởi vì sau khi Karuto qua đời, suốt mấy ngày liền không ai làm sao cả. Mãi sáu ngày sau, mới đến Eko. Tsuruki Karuto mất ngày 27 tháng Giêng. Tomita Eko mất ngày 2 tháng 2. Tại cách quãng dài này mà họ sơ suất, không nhận ra quy luật ba ngày một mạng. Bây giờ nhìn lại, họ đã hiểu tại sao lại có năm ngày bỏ trống. Đêm 30 tháng Giêng, người phụ nữ mắt to dị thường xuất hiện ở chỗ Toshikiki, nhưng cậu ta thoát chết. Chặt chẽ rồi. Cứ ba ngày một lần nó sẽ đến tìm ai đó. Đi hết đường đất, họ quay về đường nhựa. Đoạn này dốc xuống nên nếu lơ là thì rất dễ mất lái. Rừng lá kim trải rộng hai bên đường, những thân cây thẳng tắp nhuốm màu đá chen chúc nhau trên sườn núi. Ba ngày sau Eko là Toshikuiki, mùng 5 tháng 2 nhỉ. Đó là ngày cậu ấy qua đời. Haru nói, nếu còn bất trắc thì sẽ xảy ra sau mùng 5 ba ngày, tức là mùng 8 tháng 2, hôm nay. Không khí trong xe trĩu xuống. Không ai nói một lời. Mây hoàn toàn che khuất mặt trời khiến cảnh vật xung quanh âm u hẳn đi dù đang ban ngày. Cô ta bật đèn pha. Xe lao qua vô vàn bông tuyết trên đường đi xuống. Đoạn này đủ rộng nên cô ta tăng tốc. Anh muốn xuống núi càng sớm càng tốt để quay về khu vực có con người sinh sống. Những ngón tay nắm lấy vô lăng lạnh ngắt đi. Sự cố phát sinh khi cô ta lượn qua một khúc cua hẹp. Bên lề khúc cua cũng có các cây lá kim thẳng tắp, phía xa đằng sau tăm tối vô cùng. Cô ta vừa đánh lái vừa nhìn vào đấy, chợt phát hiện có bóng người nhỏ bé thấp thoáng qua những thân cây. Một góc của bộ quần áo sáng màu nổi bật trong khung cảnh tăm tối. Thân cây lá kim chắn tầm nhìn. Nhưng cứ tiếp tục nhìn thì sẽ thoáng thấy qua kẽ hở giữa những thân cây một lần nữa. Lần này rõ ràng hơn đôi chút. Là trẻ con. Một bé gái đang chơi bóng trong khu rừng lá kim. Tại sao lại có trẻ con giữa núi non thế này? Băng khoăn lóe lên trong tích tắc. Bé gái nhận thấy có xe và ngẩng nhìn. Là Mao. Cô con gái đã mất của cô ta, không hiểu tại sao lại đứng ở đấy. Anh cô ta. Khi cô ta bừng tỉnh vì tiếng gọi của Haru, trước mặt không còn đường nữa. Bánh trước trượt ra ngoài và thân xe rung lắc kịch liệt. Miyuki hét lên. Cô ta định cho xe trở lại đường, nhưng đã mất đà ghìm giữ. Bên ngoài khúc cua là dốc đứng, khi nửa trước xe nghiêng xuống, bánh sau có lẽ đã hết khỏi mặt đất, giờ chỉ nghe tiếng lốp rít bất lực. Liền đó, cùng một cú hích như thể có thứ gì thúc vào gầm xe, cô ta bật lên. Anh nhìn thấy bầu trời qua kính chắn gió rồi lộn vòng, tiếp đến nhìn thấy đáy dốc. Người bị ép vào ghế, rung giật dữ dội giữa tiếng ồn như trời long đất lở. Cơ thể xoay tròn trong xe và đập khắp các chỗ. Xe lăn về phía một thân cây sừng sững giữa dốc. Kính chắn gió vỡ tan tành, tưởng chừng thế giới đã nổ tung. Cứ như bị ném vào một cái bình lắc pha cocktail vậy. Nếu không thắt dây an toàn, chắc cô đã văng khỏi ghế và gãy xương cổ vì trần xe. Khoảnh khắc chiếc xe vọng vào thân cây cùng tiếng động kinh hoàng, những mảnh kính chắn gió vỡ vụn trút rào rào xuống Miyuki ở ghế sau. Xe dừng hẳn và yên tĩnh lại. Không còn tiếng động cơ hay tiếng lốp quay. Đất và đá cuội trên dốc trượt xuống chỉ kêu lạo rạo nho nhỏ khi búng vào thân xe. Miyuki cố gắng giữ tỉnh táo. Cơn choáng và thân thể đau như khiến cô nghẹn tiếng. Toàn thân bị va đập do trận rung lắc điên cuồng. Được cái cô không gặp phải chấn thương nghiêm trọng nào như gãy xương. Miyuki vừa ho vừa kiểm tra tình trạng hai bạn đồng hành. Anh Tsuruki, anh Mamiya. Không ai đáp lại tiếng gọi của cô. Haru ngồi bên cạnh Miyuki, đầu gục xuống, hẳn là đã đập vào đâu đó nên thái dương có máu chảy. May thay cậu chỉ ngất thôi, lồng ngực vẫn phập phồng thở. Cô ta ở ghế lái cũng trong tình trạng tương tự, người bất động rũ trên vô lăng. Chắc đã ngất nhưng miệng vẫn phát ra tiếng rên rỉ. Cả hai đều còn sống, Miyuki thấy nhẹ cả người. Tháo xong dây an toàn, cô gần như lăn ra khỏi ghế. Chiếc xe lật nghiêng, mắc vào cây lá kim giữa dốc. Thân xe móp méo làm Miyuki loay hoay mãi không mở được cửa. Cuối cùng cô phải dùng cả người để đẩy cho cửa xe xê dịch mới ra được bên ngoài. Khói trắng bốc lên từ khoang động cơ đã bẹp dúng. Khói loang đi qua khe hở giữa các thân cây lá kim trên sườn dốc. Tuyết đổ lấp xấp từ bầu trời âm u, tuy không mạnh đến mức đắp thành lớp dày nhưng vẫn rất lạnh. Miyuki nghĩ trước tiên phải đưa hai người kia ra khỏi xe và để họ nằm trên mặt đất. Tuy nhiên, cả cửa ghế lái và cửa sau phía Haru đều không mở được từ bên ngoài. Miyuki buộc phải quay vào qua chỗ vừa chui ra, luồn tay xuống nách Haru để kéo cậu, nhưng không kéo nổi. Bực bội vì sự bất lực của mình, cô nghĩ đến việc gọi trợ giúp, nên mò túi xách rơi trên sàn xe để lấy điện thoại. Phải nhanh lên thôi. Trong xe hẳn vẫn còn xăng. Nếu xăng rò rỉ, xe có thể bắt lửa và phát nổ. Tiếc thay, màn hình hiển thị ngoài vùng phủ sóng. Miyuki quyết định cầm điện thoại đi chỗ khác. Tôi sẽ quay lại ngay. cô nói với hai người đang ngất và bắt đầu leo dốc. Mặt dốc toàn đất trắng khô hạn phủ cổ, riêng chỗ xe trượt qua thì lộ rõ lớp bùn đen. Miyuki di chuyển thật cẩn thận để không trượt chân, trở lại con đường họ vừa đi, định tìm chỗ có sóng di động để cầu cứu. Lên tới đường, Miyuki chỉ nhìn xuống chiếc xe dưới dốc một lần rồi cất bước đi ngay. Vừa tiến về hướng chân núi, cô vừa liên tục kiểm tra màn hình điện thoại. Không bắt được sóng từ trạm, cũng không thấy biểu tượng anten cho phép thực hiện cuộc gọi. Đường núi quanh co với rừng lá kim sâu thẳm trải rộng hai bên đường. Không thể nhìn thấy mặt trời vì mây dày che phủ, nhưng có lẽ cả khi trời nắng nơi đây cũng âm u vì cây cối rậm rạp. Không thấy bóng dáng động vật, chỉ có tuyết vẫn tiếp tục rơi âm thầm trên đường núi im lìm. Chẳng rõ còn cách chân núi bao xa hay độ cao hiện tại là bao nhiêu nữa. Từ kẽ hở giữa những thân cây lá kim, sương mù trắng xóa ùn ùn trườn ra rồi dừng lại quanh Miyuki. Tuyết hối hả rơi, tầm nhìn rất kém, con đường phía trước đã nhòa đi. Tuyết rơi trong sương mù, chưa bao giờ Miyuki trải nghiệm hiện tượng thời tiết này. Bóng cây lá kim thẳng tắp đứng san sát trong thế giới trắng mờ, trông như cột đỡ cho một công trình khổng lồ. Mệt mỏi và đau nhức khắp người khiến bước chân rối loạn, Miyuki cố chịu đựng để khỏi dừng lại và ngồi phịch xuống. Cô kiểm tra điện thoại, thấy vẫn hiển thị ngoài vùng phủ sóng. Đột nhiên, mắt cô tối sầm đi, có thể là dấu hiệu cho thấy đầu óc sắp mụ mẫm, mà cũng có thể là tại thứ gì to tướng dựng trên núi đã chắn mất nắng trong mây dày. Leng keng. Miyuki dừng chân, nhìn chằm chằm ra trước mặt. Ai đó đang ngồi thu lu trên đường núi phủ trắng sương mù. Do sương, và còn do khoảng cách nên chưa nhìn rõ chi tiết. Bóng người chậm chạp cử động và đứng lên. Từ đường nét của mái tóc dài, Miyuki nhận ra là phụ nữ. Cô gần như kiệt sức, hai chân bủn rủn. Là cô ta. Là người phụ nữ trong câu chuyện ma, không thể nhầm được. Người phụ nữ đứng yên, nhìn cô. Vì sương cản, Miyuki chỉ thấy hình bóng lơ lửng chứ không trông rõ mặt, nhưng khí thế dồn ép ập tới cho biết cô đang bị quan sát. Để cô ta tóm được thì sẽ phải chết, mà có khi chưa tới lúc ấy, trái tim cô đã bị bóp nghẹt vì quá hãi hùng trước đối tượng siêu nhiên kia rồi. Vì đã ghi nhớ thông tin của Toshikiki, Miyuki không rời mắt khỏi người phụ nữ. Cô phải đi xuống chân núi, vào tầm sóng điện thoại, tiếc rằng linh hồn cô từ chối tiến bước. Cô không dám nghĩ đến việc lại gần người phụ nữ đó, thậm chí còn lùi ra để giữ khoảng cách với cô ta. Miyuki. Bất ngờ nghe gọi tên, Miyuki dừng chân. Tiếng gọi rất quen thuộc, không vang ra từ người phụ nữ trước mặt mà vọng tới từ đằng sau, ở gáy cô. Này, nhìn tớ đi, Miyuki. Ai đó đang đứng đằng sau. Miyuki nghe thấy tiếng thở và tiếng quần áo sột soạt, bèn đánh mắt lại để nhìn mặt người ta. Cô liếc thấy vải áo màu hồng nhạt. Quả nhiên, Kana đang đứng đằng sau. Chưa kịp đối diện với bạn, Miyuki đã lại nghe tiếng chuông leng keng. Sực nhớ không được nhìn đi chỗ khác, cô liền tập trung vào chính diện. Người phụ nữ đang đến gần. Khoảng cách chỉ còn một nửa so với ban nãy. Miyuki vừa nhìn lại, cô ta lập tức dừng chân. Mái tóc dài và sợi dây rủ xuống cùng đung đưa. Dây đỏ luồn qua lỗ đục ở hai bàn tay có treo chuông nhỏ. Giống hệt cách mai táng người chết ở làng biệt mắt, theo mô tả trong sách của Mirorogi. Miyuki, chúng ta là bạn, phải không? Ngay cả khi bịt tai, Miyuki vẫn nghe thấy giọng Kana đằng sau. Cô muốn ngoái lại, ngặt nỗi đằng trước vẫn còn người phụ nữ kia. Cô biết mình không được rời mắt khỏi cô ta. Qua kẽ hở của làn tóc đen xõa sự trên mặt, cô ta đang nhìn ra bằng đôi mắt to đến mức dị hợm so với mắt người, khiến Miyuki có ảo giác tầm nhìn của mình méo mó đi. Nội tâm thôi thúc cô cúi gằm xuống như thường lệ. Cô chỉ muốn bỏ qua thông tin của Toshikiki và tránh né khuôn mặt đáng sợ đó. Trong đầu chợt lóe lên cảnh tượng nhìn từ trên đường ban nãy. Dưới dốc là chiếc ô tô vỡ kính chắn gió cùng đầu xe bẹp dúng, trong xe có Haru và cô ta. Không rõ thương tích đến mức nào nhưng họ cần được cấp cứu càng sớm càng tốt. Đừng nhìn đi chỗ khác. Miyuki tự nhủ và đối mặt với người phụ nữ. Cô phải xoay sở để sống sót, để gọi cứu trợ. Nỗi khiếp đảm không hề dịu đi. Nhìn người phụ nữ, Miyuki có cảm giác sinh mạng mình đang rút ngắn. Cô ta mặc trang phục truyền thống và đi chân trần. Quanh miệng có nhiều vết bầm tím như bị đánh. Đôi mắt đen kịt như hai cái lỗ khổng lồ, đổ đầy chết chóc, nhìn thoáng qua cũng đủ khiến linh hồn đóng băng. Người phụ nữ không đến gần mà cứ đứng yên, chẳng làm gì cả, nhưng chỉ bằng mối liên kết ấy nhìn y và y bị nhìn, dường như sự sống của Miyuki cũng hao mòn từng chút một. Cậu đã hất tay tớ ra. Miyuki lắc đầu. Tim như muốn vỡ. Nhìn tớ đi. Lạnh lùng đáng sợ. Kana luôn ân cần nhỏ nhẹ, thế mà giờ lại dở giọng như vậy với Miyuki. Thôi đi, Kana. Nước mắt giàn giụa, làm nhòe tầm nhìn. Chúng ta là bạn, nhưng cậu lại hất tay tớ ra. Thôi đi. Kana vẫn lải nhải. Nhìn tớ đi nào. Hai chân bủng rủng, Miyuki bỏ cuộc, ngồi bệt xuống, hai tay ôm mặt. Có tiếng chuông. Người phụ nữ đang đến gần. Cô sắp chết rồi. Ngay sau đây thôi, người phụ nữ sẽ tóm lấy cô, quả tim ngừng đập, nhãn cầu nổ tung. Trong bóng tối tạo ra bằng hai bàn tay khung lại che mặt, Miyuki lặng lẽ đợi giây phút đó. Vai bị tóm lấy, Miyuki nghĩ, mình đã chết. Miyuki. Có tiếng nói. Miyuki không nhận thức được ngay tình hình là thế nào. Tuy nhiên, cô vẫn còn sống. Khi cô ngẩng lên, người phụ nữ đã đến gần hơn, nhưng khoảng cách này chưa đủ để cô ta tóm được cô. Cô ổn không? Đầu vẫn chảy máu, Haru quỳ xuống cạnh Miyuki. Anh Suzuki. Miyuki run cả giọng, không thể nói năng tử tế. Tại sao cậu lại ở đây? Có lẽ cậu đã đuổi theo. Sự tiếp xúc và hơi ấm của bàn tay đặt trên vai khiến Miyuki nhẹ nhõm. Đây không phải linh hồn hay ảo giác, đây là Haru thật. Haru nhìn chằm chằm vào người phụ nữ có đôi mắt to dị thường. Miyuki hỏi. Anh trông thấy à? Y Haru căng thẳng gật đầu. Kana đâu rồi? Trong phản ứng của Haru, Miyuki hiểu ra Kana ở sau lưng cô giờ đã biến mất. Cô đứng lên được không? Chúng ta sẽ giữ khoảng cách với nó. Haru dìu Miyuki đứng dậy. Họ tập trung cao độ để không nhìn đi chỗ khác và bắt đầu bước lùi. Người phụ nữ với đôi mắt to dị thường vẫn đứng đó. Hai vực thẳm chĩa vào họ qua kẽ hở của làn tóc đen xõa sợi. Một kẻ đáng lẽ không tồn tại lại tồn tại. Trong qua đủ hiểu, người phụ nữ này là cốt lõi của lời nguyền đã giết Karuto. Trên đường tới đây, Haru sục sôi mong muốn tiêu diệt kẻ thù. Giờ đã thực sự đối đầu, cậu lại mất năng lượng chiến đấu. Kẻ đứng kia không phải là đối tượng để con người muốn làm gì thì làm. Cảnh tượng này thật trái lẽ thường. Một thực thể khó diễn tả mang hình hài phụ nữ đứng trong màn sương phủ trắng đường núi, nhìn chằm chằm vào họ. Hễ lơi lỏng, lý trí họ sẽ tiêu tan và tinh thần suy sụp vì kinh hoàng. Haru cảm thấy Miyuki ở bên cạnh đang bước lùi cùng nhịp với mình, nhưng không rõ vẻ mặt cô thế nào vì cậu không dám rời mắt khỏi người phụ nữ. Tôi sẽ quay lại ngay. Haru mơ hồ nghe thấy câu đó từ lúc còn chưa tỉnh. Khi cậu mở mắt, sàn xe ngổn ngang mảnh vỡ của kính chắn gió, thái dương đau tấy như bị sốt. Cô ta ngất trên ghế lái, Miyuki thì biến mất. Có lẽ cô đi tìm người giúp. Cậu đoán thế và đuổi theo cô. Không được ở một mình. Tốt hơn là nên ở cùng nhau. Haru cảm thấy như vậy. Tạm thời đây là cách đối phó với con quái vật hình người trước mặt họ. Nhìn nó thì nó không đến gần. Nhìn sang chỗ khác, nó sẽ tiếp cận ngay. Nếu hai người ở cùng nhau, nhỡ một người ngoảnh mặt đi thì vẫn còn người kia dùng ánh mắt ngăn chặn. Khi nhận ra Miyuki đang tự lực đi tìm cứu viện, Haru có cảm giác cô sẽ bị nhắm đến và cho rằng không nên để cô ở một mình. Người phụ nữ với sợi dây đỏ treo chuông vẫn đang rình rập họ. Không rời mắt khỏi nó, Haru hỏi Miyuki, liệu cô có để ý là ban nãy anh cô ta rất lạ không? Lạ thế nào? Giọng Miyuki run rẩy. Đang lái xe, anh ấy bỗng lộ vẻ hoảng sợ như phát hiện điều gì. Ngay sau đó xe lao ra khỏi đường. Phát hiện điều gì nhỉ? Tôi không biết. Đấy hẳn cũng là chiêu trò của nó. Không phải anh cô ta sơ suất khi lái xe, mà tại nó làm anh ấy mất tập trung. Họ đã mắc bẫy. Nó dồn họ vào đường cùng, chia rẽ họ, cô lập từng người để giết hại. Kẻ đơn độc dễ mất mạng hơn. Memento Mori. Nghĩ về cái chết, Iharu nhớ lại những lời cha nói hôm trước. Trong khi dọn nhà em trai, cha có đóng thùng một cuốn sách nghiên cứu về sống chết, và nói, lại không ngờ Caruto lại đọc cuốn sách trông phức tạp thế này. Nghĩ về cái chết. Nhìn thẳng vào cái chết. Không được rời mắt. Kẻ đứng trước mặt cậu bây giờ chính là cái chết mang hình hài phụ nữ. Ai rồi cũng chết. Chấp nhận hay không thì ngày ấy cũng đến. Nỗi sợ chết đã tự hình và đứng ở đằng kia. Ai Miruki đang lùi bỗng rú lên. Cùng lúc, Haru mất cảm giác về mặt đường dưới chân. Thì ra vì quá tập trung vào người phụ nữ phía trước, họ đã không để ý đường có khúc quanh đằng sau. Không có lan can bảo vệ, ngoài mặt đường là dốc đứng. Haru và Miruki bước hụt cùng lúc. May thay họ không trượt xuống, mà chống hai tay hai chân tại chỗ ghi lại được. Tuy nhiên, họ đều đã rời mắt khỏi người phụ nữ. Chuông kêu len keng. Khi Haru ngẩng mặt lên, người phụ nữ chỉ còn ở cách vài mét. Tóc đen dài và dây treo chuông đang đung đưa. Khuôn mặt vô cảm. Đôi mắt như hai hố đen. Miyuki bắt đầu nức nở. Haru chống tay dìu cô đứng lên và lùi lại theo khúc quanh. Cậu tự hỏi không biết phải bao lâu nữa người phụ nữ mới biến mất. Mỗi giây trôi qua, nỗi sợ hãi của cậu lại tăng thêm còn tinh thần thì hao mòn. Anh nhơ. Giọng Caruto vang lên đằng sau. Miruki cũng ngừng di chuyển, nhưng lạ thay, cô lại nói, Ê Kana. Chắc là với cô thì giọng Caruto được thay bằng giọng Kana. Em sợ. Haru không cho phép mình quay lại nhìn Caruto. Tuy nhiên, có tiếng động tí tách như nhỏ giọt ở phía em cậu đang đứng. Nó đang cố bắt em. Cứu em với, anh ơi. Mùi hôi thối bốc lên. Nhìn em đi. Tay phải Haru bóp chặt chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay trái. Đó là chiếc đồng hồ em cậu trân trọng. Cảm giác cân cấn kéo cậu về thực tại. Caruto, em có nghe thấy giọng anh không? Anh nhơ. Ước gì em đừng ra đời. Haru xe lòng. Cậu không hề nghĩ thế. Anh không ghét em. Anh luôn trân trọng em. Đó là sự thật. Những lời anh nói hồi nhỏ không phải thật lòng. Caruto, anh thực sự tự hào về em. Em là em trai của anh. Anh rất vui vì điều đó. Nhìn em, anh ơi. Em sợ. Hãy đi với em. Anh rất muốn đi với em. Tiếc là bây giờ anh không thể rời khỏi đây, không thể để người bên cạnh trơ trọi. Xin lỗi em nhé. Nếu không ở cùng nhau, bọn anh sẽ bị nó bắt mất. Em không muốn chết. Em cô đơn lắm. Ước gì có thể quay lại ôm lấy em trai. Nhưng Haru còn bận nhìn về phía trước, nên chỉ đành an ủi Caruto. An ủi chẳng biết bao lâu, bên cạnh bỗng ê bịch ê một tiếng. Miruki gục ngã. Mệt mỏi và căng thẳng đã cướp đi sự tỉnh táo của cô. Haru cũng đang trong tình trạng mụ mẫm. Cậu ngồi bên cạnh Miruki, ôm cô vào lòng để bảo vệ, mắt vẫn không rời người phụ nữ. Sương dày trên đường núi bám vào da thịt dinh dính như nhất. Bóng cây lá kim và hình dáng người phụ nữ đều đã chìm vào màn sương trắng xóa. Haru sinh ra bất an. Cô ta đâu rồi? Cậu đảo mắt khắp nơi tìm kiếm cái chết và sinh vật hư vô mang hình dáng con người ấy. Không thể tìm thấy. Cũng không còn nghe tiếng chuông. Thình lình, một đốm sáng xuất hiện giữa thế giới trắng xóa. Khi nhận ra thì đốm sáng đã lớn hơn và đến gần. Haru hoảng sợ chỉ muốn bỏ chạy, nhưng không thể đứng dậy vì quá lao lực, chưa kể còn phải lo cho Miruki. Haru ôm lấy cô, nhìn chòng chọc vào đốm sáng đang đến gần. Đốm sáng lớn dần, lớn đến mức chói lóa, và tách thành hai luồng sáng cạnh nhau. Khi Haru nhận ra là đèn pha, thì cũng là lúc một chiếc xe tải nhỏ trồi ra khỏi sương mù. Tiếng phanh gấp vang lên, xe dừng khựng trước mặt Haru. Một người đàn ông lớn tuổi tròn mắt kinh ngạc trên ghế lái. Sương mù tan đi nhanh chóng, cảnh vật xung quanh trở nên rõ nét. Haru đã nghe thấy tiếng động cơ, tiếng chim và tiếng gió lay cành đưa. Người đàn ông mở cửa xuống xe, hỏi thăm xem cậu làm gì ở nơi này. Haru gần như gục ngã vì cảm giác nhẹ nhõm. Thoát chết rồi. Thu hết sức tàn, cậu cho biết họ gặp tai nạn ở đoạn đường phía trước và người lái xe bị thương. Miruki đang đứng trong một không gian kỳ lạ. Xung quanh tối om. Nến hắt ánh sáng màu cam lên tường. Nhìn ngăn tủ và hộp gỗ chất thành đống, cô đoán đây là nhà kho. Có tiếng nước tong tong. Bên chân cô đặt cái chậu, nước đang rơi vào đó. chắc là dột. Tiếng nước tong tong vang vọng và ngân dài. Một con thằn lằn đang bò trên tường. Cảm nhận được ánh mắt của Miruki, nó bỏ chạy. Miruki tìm thấy một chiếc gương, cô soi vào và thấy mình trong đó. Hình như có người ở đây. Miruki ngó qua ô trống của ngăn tủ kiểu Nhật. Phía trong có vách trắng bằng chấn song khoanh lại một không gian tăm tối. Bùa dán chi chít, mặt bùa có chữ và hoa văn mô phỏng con mắt. Một phụ nữ đang ngồi quỳ bên kia các chấn song. Miyuki không nhìn thấy mặt vì cô ta quay lưng ra. Phía trước người phụ nữ đặt bộ xương nhỏ. Kích thước hộp sọ cho thấy là xương trẻ sơ sinh. Miyuki nín thở. Như nhận ra động tĩnh, người phụ nữ ngoái lại nhìn. Mắt họ giao nhau. Đó là một phụ nữ xinh đẹp. Giấc mơ chấm dứt. Miyuki tỉnh dậy tại một bệnh viện ở thành phố Y. Tỉnh ép, cô rờ rẫm mặt mình và xác nhận rằng nhãn cầu vẫn ở bên trong mí mắt đang đóng. Cô bấm chuông gọi, y tá chạy đến và làm vài kiểm tra đơn giản. Khi cô hỏi thăm tình trạng của Haru và cô ta, họ nói rằng tất cả đều an toàn. Một đêm đã trôi qua sau vụ tai nạn. Túi du lịch của Miruki vốn để trong xe cô ta giờ đặt ở góc phòng bệnh, không rõ ai nhặt mang đến giúp. Lòng bàn tay Miruki có vết cắt, chắc là bị kính chắn gió cứa vào khi ra khỏi xe. Băng trên cổ tay đã bong, vết cào của Kana mờ hẳn đi, gần như biến mất. Miruki. Giọng nói vang lên ở cửa phòng bệnh. Là Haru. Cậu chạy tới ngay khi biết tin Miruki tỉnh lại. Anh Suruki. Nhìn thấy cậu, Miruki trào nước mắt. Cô nhớ cậu đã xuất hiện lúc cô chạm trán người phụ nữ mắt to dị thường trên đường núi phủ đầy sương trắng. Cô nhớ cả giọng Kana vang lên sau lưng và họ đã nói chuyện. Riêng đoạn cuối cùng thì mơ hồ. Cô không rõ họ được cứu khi nào và bằng cách nào. Haru ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Bắt gặp cậu nhìn mình, Miruki đang nhìn lại thì Haru bất thần ôm lấy cô. Miruki hơi kinh ngạc nhưng không muốn đẩy ra. Tự nhiên, cô cũng dùng hết sức choàng tay qua người cậu, thấm thía được sự thật là họ đã cùng sống sót. Nhiệt độ cơ thể tăng cao càng khiến cảm nhận này thêm sâu sắc. Cô hỏi thăm tình hình sau khi mình ngất. Haru cho biết người phụ nữ mắt to dị, thường thình lình biến mất như tan vào sương trắng. Một người đàn ông làm ngành lâm nghiệp lái xe ngang qua đã giúp đỡ họ. Haru phải khâu vài mũi ở thái dương, giờ cuốn băng trên đầu, tính ra còn may chán so với cô ta, người cầm lái. Anh ta bị thương nặng, gãy liền mấy xương sườn. Nghe nói hiện đã tỉnh, nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt và chỉ người nhà mới được vào thăm. Hôm qua cảnh sát đã đến điều tra hiện trường cùng chiếc xe hỏng hóc sau cú trượt. Trong ngày hôm nay họ sẽ kéo nó lên khỏi dốc. Cảnh sát đến thăm phòng bệnh của Miruki từ chiều, hỏi cô vài câu về vụ tai nạn hôm qua. Toàn là câu hỏi cho đủ thủ tục chứ không phải do nghi ngờ là có yếu tố hình sự ở đây. Khi được hỏi vào núi làm gì, cô trả lời rằng họ đang tìm kiếm một ngôi làng bỏ hoang. Miruki và Haru chỉ bị thương nhẹ nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện qua đêm để theo dõi. Buổi tối, một phụ nữ ghé vào thăm Miruki, trang phục cho thấy chị không phải y tá. Ngoại hình xinh đẹp dù nhún nét tiều tụy. Chị cúi đầu thật thấp. Tôi là vợ anh Mamiya Kota. Mamiya Fumi xưng tên và xin lỗi vì đã làm họ liên lụy trong vụ tai nạn do chồng mình gây ra. Ngày 10 tháng 2, Kota rời phòng chăm sóc đặc biệt và chuyển ra phòng bệnh thường. Miruki và Haru sang thăm anh ta. Kota băng bó toàn thân nằm im trên giường, vợ túc trực bên cạnh. Tối qua Fumi đã cho Miruki biết rằng vừa nghe tin tai nạn là chị tức tốc chạy từ Tokyo đến ngay. Gây phiền toái cho mọi người rồi. Cô ta nhìn Miruki và Haru, ấy nấy xin lỗi. Hình như anh ta đang gặp khó khăn trong việc phát âm thành tiếng, nên chỉ nói đến thế thôi. Không sao, anh nghỉ ngơi đi. Tôi rất mừng vì chúng ta đã thoát chết. Nghe Haru và Miruki trấn an mình, cô ta lộ vẻ ngại ngùng. Chúng tôi về Tokyo trước. Sẽ liên lạc với anh sau. Ừ. Để cô ta lại trong phòng, hai người đề nghị Fumi ra băng ghế hành lang nói chuyện. Hình như anh ấy đã nhìn thấy thứ gì đó ngay trước khi tai nạn xảy ra, được Fumi bối rối kể. Chị đã cố gắng tìm hiểu xem là thứ gì, nhưng cô ta chỉ đáp lấy lệ để anh nhìn nhầm thôi y và từ chối đi vào chi tiết. Có lẽ anh ấy nhìn thấy con gái chúng tôi. Fumi nói. Và cho biết con gái họ đã chết trong một vụ tai nạn cách đây vài năm. Ngày mai cẩn thận nhé, chị nên ở bên anh ấy. Haru dặn. Cứ 3 ngày một lần, tức là cách khoảng 2 ngày, người phụ nữ mắt to dị thường sẽ xuất hiện. Quy luật này vẫn đang duy trì, suy ra mốc tiếp theo là 11 tháng 2. Trong ngày mai, cô ta sẽ tìm đến người bị ếm do nghe truyện ma. Fumi cũng liên quan vì đã nghe cô ta kể về Shiraisen qua điện thoại. Miyuki hỏi chị, vài ngày qua có gặp hiện tượng kỳ lạ nào không? À, rồi Fumi ngập ngừng, vẻ mặt căng thẳng, câu nói bỏ dở giữa chừng. Không, tôi xin lỗi. Miyuki nhận thấy Fumi luôn cúi đầu thật thấp. Sau khi chia tay Fumi, Miyuki và Haru xách hành lý bắt taxi ra ga. Họ lên tàu tốc hành về Tokyo, vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện. Nhìn ra cửa sổ, núi non lạnh lẽo lướt qua dưới bầu trời vẫn giăng kín mây mù. Chẳng giải quyết được gì nhỉ? Haru nói, người rung lắc theo nhịp tàu. Vâng, quả là thế. Họ đã đến tận khu suối nước nóng sâu gần, ngọn nguồn của câu chuyện rùng rợn Echo đã kể. Câu chuyện hình như liên quan đến một ngôi làng đã diệt vong tên là Biệt Mắt, không rõ chi tiết ra sao. Hoàn cảnh của họ vẫn chưa có gì thay đổi. Họ thoát chết một lần, nhưng giống như trường hợp của Toshikiki, người phụ nữ mắt to dị thường có thể sẽ còn xuất hiện trước mặt họ lần nữa. Nhớ lại cảnh gặp cô ta trên đường núi, đến giờ Miyuki vẫn co rúm vì sợ hãi. Chỉ có một điều tốt. Là gì? Tôi đã nói lời giả biệt với Kana. Bấy giờ Haru đã đến với cô trên đường núi. Trong khi cùng cậu bước lùi, cô nghe thấy giọng Kana. Kana đứng sau lưng tôi. Tuy không thể nhìn lại, tôi vẫn tranh thủ trao đổi vài lời với cô ấy. Nhìn tớ đi. Kana thổn thức nói. Miyuki gần như ngất xỉu vì kiệt sức, nhưng cũng kịp bày tỏ lòng biết ơn với bạn, điều mà bao lâu nay cô đã không thể làm. Cảm ơn cậu vì đã kết bạn với tớ. Xin lỗi vì đã hất tay cậu ra. Tôi vốn vẫn muốn giả biệt Kana đàng hoàng. Trò chuyện được một lúc, tôi bỗng không cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy nữa. Tôi rất áy náy vì Kana đã chết, mà tôi thì còn sống. Tôi cũng đã nói chuyện với Karuto. Nó cô đơn nên rủ tôi đi cùng. Tôi từ chối. Vì vẫn muốn sống, tôi không thể đi được. Tôi nghe thấy giọng Kana, còn anh nghe thấy giọng em trai. Vậy đó có thật là Kana và Karuto không nhỉ? Có thật không? Là ý gì? Ví dụ, có những lời chúng ta tha thiết muốn nghe nên sinh ra ảo giác là nghe thấy, thì là giả. Còn nếu Shiraisen mang linh hồn người đã khuất về cốt để làm phương tiện đánh lạc hướng chúng ta, thì có thể gọi là Kana và Karuto thật. Cô nghĩ là khả năng nào? Tôi không biết. Vì rất muốn nói lời giả biệt tử tế, tôi hy vọng là thật. Nhưng nếu là thật thì quá tàn nhẫn khi kéo họ từ vùng đất linh hồn lên đây và lợi dụng họ. Vấn đề là khả năng điều khiển người chết của Shiraisen mạnh đến mức nào? Có lẽ vì chúng ta đã trao đổi cởi mở với họ nên khả năng điều khiển của Shiraisen suy yếu, Kana và Karuto hài lòng rời đi. Miyuki gật đầu, người rung lắc theo nhịp tàu. Về đến ga Tokyo, họ chia tay nhau. Mai gặp nhé. Ừ, hẹn ngày mai. Ai về nhà nấy và tháo dỡ hành lý, ngủ lại trên chiếc giường thân thuộc sau một thời gian cách xa. Sáng sớm hôm sau, Miyuki gặp Haru ở ga Shinjuku. Họ vẫn chưa quyết định là đi đâu, chọn Shinjuku chẳng qua vì địa điểm này tiện đường cho cả hai. Khi trông thấy Miyuki, Haru mỉm cười gật đầu chào, nhưng thoát cái lại trở nên nghiêm nghị, đằng nào thì cũng có phải gặp gỡ để hẹn hò đâu. Hôm nay là 11 tháng 2. Đã 3 ngày kể từ khi họ chạm trán người phụ nữ mắt to dị thường. Nếu tần suất xuất hiện không thay đổi, trong hôm nay cô ta sẽ tìm đến ai đấy. Người phụ nữ không tiếp cận nếu bị mục tiêu quan sát. Vì vậy, Miyuki và Haru cho rằng họ ở cùng nhau sẽ có lợi hơn là ở một mình. Buổi sáng, họ thống nhất là sẽ ngồi cả ngày ở quán cà phê, không hiểu sao về sau lại thành đến tháp Tokyo. Miyuki đã tò mò về ngọn tháp vài năm rồi, kể từ ngày đặt chân tới Tokyo, nhưng chưa có dịp đi. Còn Haru thì đã thăm thú vài lần cùng gia đình. Họ lên tàu điện ngầm và hòa vào dòng khách du lịch đến thăm tháp Tokyo. Đứng ở nơi cao ngắm các tòa nhà, Miyuki đã thầm hình dung hướng rút lui nếu người phụ nữ xuất hiện ở đây. Trời nắng đẹp. Và cảm giác ở bên Haru thật dễ chịu. Quá nửa đêm người phụ nữ mắt to vẫn không xuất hiện, khi ấy họ đang ngồi ở một nhà hàng gia đình. Miyuki có nhắn hỏi vợ chồng cô ta, bên ấy cũng đáp là không thấy cô ta đâu cả. Nghĩa là sao nhỉ? Haru ngáp trong khi uống cà phê ở quầy. Miruki dở sổ tay xem lại lịch trình xuất hiện của người phụ nữ. Mô hình này đứt gãy rồi. Có lẽ tôi đã sai khi suy luận về tần suất 3 ngày một lần. Tự nhiên lời nguyền tiêu tan chăng? Nghe có lạc quan quá không? Được vậy thì tốt, Miruki vẫn thấy gần gần bất an. Linh tính mách bảo cô, chưa kết thúc đâu. 6. Trong lúc soạn sách về phong tục địa phương, Mirorogi Gen đã đưa vào một đoạn mô tả tang ma của làng biệt mắt dựa trên lời kể của Ishimori Mibu. Khi sách hoàn thành, ông đem gửi tặng viện dưỡng lão ven sông, nơi bà đang an hưởng tuổi già. Cuộc phỏng vấn với Mibu phải tiến hành trong thời gian dài. Nguyên nhân là do bà đã cao tuổi, khó lòng ngồi trò chuyện lâu. Vì vậy, một buổi không đủ để Mirorogi nghe hết quá trình giao lưu của Mibu với người phụ nữ ở nhà kho. Điều dưỡng đẩy xe lăn đưa Mibu ra. Nắng tươi lọt vào phòng, rọi sáng bà lão có đôi mắt trẻ thơ. Sau những lời thăm hỏi, Mirorogi đề nghị bà kể tiếp chuyện lần trước. Mibu không nhớ đã kể đến đâu, Mirorogi bèn nhắc. Đến đoạn bà nghe xong câu chuyện ma quái mà người phụ nữ sáng tác. Người phụ nữ bị giam trong kho là ai? Nếu thông tin của Mibu là đúng thì cô ta là con gái của gia tộc thầy cúng. Ngoài ra, cô ta rất oán hận dân làng biệt mắt. Cô ấy từng mang thai, nhưng thai chết lưu. Con quái. Tôi không biết. Người phụ nữ bị tống vào kho khi đang mang trong mình giọt máu của ai đó. Tuy nhiên, đứa trẻ không bao giờ chào đời. Lúc Mibu xuất hiện thì đứa trẻ đã mất, bụng người phụ nữ đã xẹp xuống. Trong thời gian chăm sóc, Mibu giành được lòng tin của người phụ nữ và có dịp nghe cô ta kể đầu đuôi sự tình. Đứa trẻ là con gái. Không khỏi xót xa cho cảnh ngộ của người phụ nữ, Mibu vờ quên khóa vách chắn để cô ta có thể trốn thoát bất cứ lúc nào. Không hiểu sao cô ta cứ tiếp tục ở lại phòng giam. Mibu đem kể cho dân làng nghe câu chuyện ma nọ. Có lẽ vì ít trò giải trí, dân làng mau chóng truyền tai nhau. Sau đó cô ấy bảo tôi. Làng bịt mắt sắp kết thúc rồi. Mau trốn xuống ngôi làng dưới chân núi đi. Tôi hỏi kết thúc nghĩa là gì? Tôi đã dâng lễ lớn, xin thần núi mang con tôi trở lại. Hôm ấy, Mibu đi làm nhiệm vụ chăm sóc như thường lệ. Đầu tiên bà đến dinh thự lĩnh đồ ăn, rồi đi vào khu rừng nhỏ, vượt qua ranh giới chăn dây thừng. Bà vào nhà kho cũ kỹ, băng qua khu vực ngổn ngang đồ đạc dụng cụ, định cất tiếng gọi thì thấy người phụ nữ đã nằm bất động bên trong vách chắn. Không rõ nguyên nhân cái chết. Mắt cô nhắm lại như ngủ và cơ thể lạnh ngắt. Mibu đi thông báo về cái chết. Thân quyến của người phụ nữ dường như thở phào khi nhận tin. Quá xót xa cho người quá cố, Mibu đã định kháng nghị lại thái độ đó. Tuy nhiên, những người này sinh sống trong dinh thự ở trung tâm làng, tức là chủ tế trong các lễ cầu thần núi. Mibu không đủ tư cách để phàn nàn với họ. Theo phong tục của làng, người phụ nữ bị đâm thủng hai bàn tay ở tư thế chấp lại, xỏ dây gắn chung qua rồi được đặt vào quan tài. Thi thể được hỏa táng gần nghĩa địa ở ngoài làng, chứ không phải ở đền thờ chuyên dành cho các nghi lễ. Đám tang rất vắng vẻ, chỉ lác đác vài người thân, tuyệt nhiên không có dân làng. Mibu bí mật theo dõi từ bụi rậm cách đó một quãng. Trong ngọn lửa bỗng có tiếng chuông reo. Lửa liếm quanh quan tài rồi cùng khói ngùn ngụt bốc lên. Mibu kể rằng có tiếng len keng rất hung dữ. Chắc chắn là không nghe nhầm, vì nhìn từ xa bà còn thấy rõ khách dự tang lộ vẻ nhớn nhác. Tiếng chuông vang vọng trong lửa hồi lâu mới dịu đi và cuối cùng lặng tắt. Sau khi người phụ nữ trong kho qua đời, Mibu quay về phụ giúp công việc đồng áng nhà chồng, nhưng tình hình này không kéo dài lâu. Nguyên nhân là do cư dân làng biệt mắt đang chết dần, cứ vài ba ngày lại đi một mạng. Người ta đồn là tại dịch bệnh, vì tình hình lúc chết của tất cả đều giống nhau. Hôm trước vẫn sống bình thường, hôm sau tim ngừng đập và mắt nổ tung vì quá đau. Mibu nhớ lại lời dặn của người phụ nữ. Làng bịt mắt sắp kết thúc. Có lẽ cô ấy đã dùng mạng sống của mình để khơi dậy căn bệnh quái ác. Mibu quyết định trốn khỏi làng. Vốn không gắn bó sâu nặng với chồng và bố mẹ chồng, trước khi trời sáng bà đã dứt áo ra đi, hướng về bản làng dưới chân núi. Do đi lạc nên bà loanh quanh cả ngày trời mới xuống được đến nơi. Khu suối nước nóng xô gần này, bà đã được dẫn đến vài lần, giờ không khỏi cảm thấy ít nhiều thân thuộc. Mọi người ở làng biệt mắt đang lần lượt chết đi. bệnh tật ngày càng lan rộng. Sau khi giải thích với người dân dưới chân núi, Mì Bù lăn ra ngủ mấy ngày liền vì kiệt sức. Một thời gian trôi qua, tình trạng của làng bịt mắt mới được xác định. Khi thông tin của Mì Bù đến tai cảnh sát, cơ quan hữu quan tiến hành nắm bắt tình hình và trình lên chính quyền, quân đội được điều đến, đưa theo cả người của Cục Phòng chống dịch bệnh và cấp nước. Khi họ tới nơi, cư dân làng bịt mắt đã bị xóa sổ toàn bộ. Chưa tìm ra mầm bệnh thì một trận mưa lớn làm sạt lở đất đã chắn lối vào làng. Làng bịt mắt bị bỏ hoang cho đến nay. Sau đó, tôi vào làm việc cho một quán trọ suối nước nóng. Một điều kỳ lạ đã xảy ra ở đây. Bà ngủ lại ở quán trọ, trong căn phòng dùng chung của nhân viên. Một ngày nọ, bà thấy người phụ nữ trong kho xuất hiện bên giường của mình. Cô ấy đang ẵm một đứa trẻ. Tôi nhanh chóng hiểu ra đó là đứa trẻ đáng lẽ đã chết lưu. Người phụ nữ đặt con lên giường Mì Bù. Nó còn dây rốn và chưa cuốn tả, tay chân nhỏ bé ngọ ngoậy. Tôi đã dân làng. Đổi lại, thần núi trả tôi đứa con. Người phụ nữ nói và âu yếm nhìn đứa trẻ. Mì Bù choàng tỉnh vì tiếng khóc oa oa. Các nhân viên khác cũng dụi mắt tỉnh dậy. Có một đứa trẻ trên giường Mì Bù, đúng như bà nằm mơ. Đây là một bé gái nhỏ nhắn vừa chào đời, khuôn mặt còn tím đỏ, dây rốn đứt đoạn đang rỉ máu, Mì Bù vội buộc chỉ để cầm máu ngay. Đứa trẻ tồn tại thực sự, không phải mơ. Thoạt tiên, người ta cho rằng đây là con bỏ rơi của khách trọ nào đấy. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, chẳng khách nào vừa sinh con. Ngoài ra, có một số điểm kỳ lạ. Khó mà băng qua bao nhiêu người, đi vào đặt một đứa trẻ lên giường Mì Bù mà không làm ai thức giấc. Máu dây rốn chỉ động ở chỗ Mì Bù, không thấy rơi rớt ở chỗ nào khác, cứ như thể đứa trẻ đột ngột xuất hiện từ thinh không. Đã bao giờ người quá cố sống dậy chưa? Mirorogi từng hỏi như thế, vốn chỉ là nói đùa, song lại thành yếu tố thúc đẩy Mì Bù nhớ ra câu chuyện trên. Suy ra người sống dậy chính là đứa trẻ. Mì Bù có vẻ tin điều đó. Không rõ thực hư đến đâu, có thể bao gồm cả những sự thật đã bị bóp méo bởi niềm tin. Đứa trẻ được gửi đến cô nhi viện. Mì Bù đi thăm gần như hàng ngày. Khi nó lên ba, bà quyết định nhận về nuôi nấng như con đẻ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nó kết hôn với một giáo viên và giờ đã có cháu rồi. Nếu sinh ra không lâu sau chiến tranh, đứa trẻ đó hiện đã ngoài 50 tuổi. Tuổi này có cháu cũng không lạ gì. Mirorogi chỉ lấy làm lạ về câu nói trong giấc mơ của Mì Bù. Tôi đã dân làng, là sao nhỉ? Có lẽ không nên truy cứu ý nghĩa của những lời trong mơ. Ông kết thúc chuyến thăm với tâm trạng hỗn loạn. 7. Tan trường, Masuka Arumi lững thững thả bước trong học xá. Lúc này thường là thời gian cô tập cùng câu lạc bộ hợp xướng ở phòng nhạc thứ hai. Tuy nhiên, mọi hoạt động ngoại khóa đang tạm dừng do sắp diễn ra kỳ thi cuối cấp. Cô bạn Kondo Hina, giọng nữ cao của câu lạc bộ, chạy đến bên cạnh, vui vẻ hỏi. Nghỉ xuân cậu định đi đâu? Tính sớm thế. Còn phải học ôn để kiểm tra trước kỳ nghỉ xuân đấy. Tớ đang lên kế hoạch luôn từ bây giờ. Hay chúng mình cùng đi Tokyo nhỉ? Tokyo á? Xa thế. Tokyo cách thị trấn của Arumi nửa ngày đi tàu cao tốc. Cô không nghĩ là kịp đi về trong ngày. Nhà tớ có họ hàng ở Tokyo, mình có thể ở nhờ. Tớ muốn đến Shin-Aobubo. Làm ơn, đi với tớ đi. Hina mê mẩn các nam thần tượng xứ Hàn. Hình như ở Shin-Aobubo có rất nhiều cửa hàng bán đồ thần tượng Hàn, Hina muốn đến mua. Tớ sẽ thử xin phép bố mẹ. Nếu kết quả kiểm tra tốt, tớ nghĩ bố mẹ sẽ đồng ý. Arumi sắp lên lớp 12, năm sau phải thi đại học, nên cũng muốn tranh thủ thời gian này đi chơi với Hina. Tớ muốn đi Tokyo lắm lắm. Ừ, nếu được, Hina phải vui lên nhé. Gần đây mặt Hina sạm đen. Ayumi băn khoăn liệu có phải bạn mình thất tình, nhưng hình như không phải. Mấy hôm trước Hina chợt hỏi cô, để có mùi thối như con gì chết ấy nhỉ? Hina còn kể là dạo này, trong giờ học hay lúc đi về, tự dưng cứ ngửi thấy mùi khó chịu và buồn nôn. Mà Hina dường như là người duy nhất ngửi thấy, mọi người xung quanh thì không, nên cô lo mũi mình có vấn đề. Chưa hết. Nghe nói đồ đạc linh tinh ở phòng Hina âm thầm di chuyển, không phải do ai trong nhà tự tiện sắp xếp lại cả. Hina kể rằng trong lúc cô xem video của nhóm nhạc Hàn yêu thích, dù không ai vào phòng nhưng vị trí của đồ vật đã thay đổi. Chắc là ma làm. Hina thực sự lo lắng. Cách đây ít lâu, tớ có đọc một truyện kinh dị trên mạng. Nghe đồn rằng đọc nó là sẽ trúng lời nguyền. Ayumi không biết nhiều về các tin đồn Internet, nên tự hỏi đây là xu hướng ngày nay hay sao? Cô không thắc mắc nội dung truyện kinh dị thế nào, vì đấy không phải là thể loại cô ưa thích. Cửa thư viện đã xuất hiện ở cuối hành lang. Ayumi định vào đấy để học ôn cho bài kiểm tra. Hina dừng chân, nghi hoặc nhìn đèn trần và cửa sổ. Sao thế? Hình như mọi thứ vừa tối sầm đi trong chốc lát. Thế à? Tớ không để ý. Hina nhìn về phía cuối hành lang, mặt đanh lại. Hina. Ayumi gọi. Hina không đáp, môi run run buộc ra một câu yếu ớt, vì cái kia. Cô chỉ ra đằng trước, nhưng Ayumi không thấy có gì đáng chú ý. Cậu không thấy à? Hina thảm thiết kêu lên. Ayumi đâm lo trước trạng thái lạ lùng của Hina. Không hiểu có chuyện gì nữa, vừa rồi họ còn vui vẻ dạo bước mà. Hina bắt đầu giật lùi, Ayumi vội đuổi theo. Cậu sao thế? Trục trặc gì à? Hina không trả lời, mắt vẫn nhìn về cuối hành lang, một tay bám lên tường, tiếp tục giật lùi. Nguy hiểm đấy. Sau lưng Hina là thang bộ. Ayumi vừa dứt lời nhắc thì Hina hụt chân, ngã ngửa xuống, đổ đúng vào một cặp nam nữ sinh đang đi lên cầu thang, cả ba cùng lăn xuống chiếu nghỉ. Ayumi điếng người nhìn theo. Hina chồm dậy ngay và toan rời đi, nam sinh liền chộp lấy cánh tay cô. Này! Xin lỗi đi chứ? Hina cố hất cánh tay cậu ta, nhưng không được. Thả ra! Làm ơn! Thả tôi ra! Cô lặp đi lặp lại như van nài. Nữ sinh ngã xuống chiếu nghỉ không đứng dậy nổi, hình như bị gãy chân. Nam sinh vừa ngó chừng bạn vừa túm chặt không để Hina chạy mất. Hina ngước lên cầu thang với vẻ kinh hoàng, tầm mắt dừng ở bên hông Ayumi, nhưng Ayumi không biết bạn nhìn gì. Cậu có nghe không đấy? Nam sinh sấn tới đứng chắn đường thoát của Hina. Vì vậy từ chỗ mình, Ayumi không nhìn được mặt bạn, mà chỉ nghe thấy tiếng hét. Tiếng hét của giọng nữ cao vang vọng khắp học xá và chấm dứt cùng tiếng nổ trầm đục. Như thể vừa có một quả bóng nước màu đỏ vỡ tung trên chiếu nghỉ, đồng phục của nam sinh và nữ sinh kia nhúng đỏ, nhiều mẫu nhỏ như thịt vụn la liệt trút xuống. Khi nam sinh loạn choạng lùi lại, Ayumi trông thấy Hina đã lăn xuống nhịp cầu thang bên dưới. Ayumi chạy theo, lại gần bạn, nhưng không đủ can đảm để chạm vào. Chẳng mấy chốc, học sinh và giáo viên đã súng đông súng đỏ xung quanh. Ai nấy nhốn nháo trước thi thể mất mắt. Ra khỏi công ty, Yaraki Hiroshi đến thẳng quán quen. Phục vụ người nước ngoài lặp lại món anh vừa gọi bằng thứ tiếng Nhật bập bẹ rồi quay vào bếp. Hiroshi rất thích tang làm tạc vào quán rượu rồi ngồi đây đọc tiểu thuyết cổ trang. Anh không vội về. Vợ con thường ăn tối và lăn ra ngủ mà chẳng đợi anh. Dù anh có về khi họ còn thức, cả nhà cũng chẳng chuyện trò được câu nào. Khi bắt đầu chến choáng, Hiroshi cảm thấy gai người như ai đang nhìn. Một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa quán. Đó là Ichika Toru, cấp dưới cũ của Hiroshi. Thân hình gầy yếu cúi gập xuống. Có lẽ là tại đứng sắp bóng, mặt cậu ta tối thui, không nhìn rõ thái độ thế nào. Dạo này Toru rất hay xuất hiện ở những nơi anh ghé qua. Hiroshi nhắm mắt và xoa nắng ấn đường. Khi anh nhìn ra cửa quán lần nữa, Toru đã biến mất. Ichika Toru chết cách đây một năm. Thư nạc danh gửi đến công ty tố cáo rằng cậu ta tự tử vì bị quấy rối quyền lực. Mà người có quyền trực tiếp trên Toru chính là Yaraki Hiroshi. Bản thân Hiroshi không cho rằng mình đã làm gì quá đáng. Hồi là người mới được rèn giũa ra sao thì giờ anh đem áp dụng đúng như thế với cấp dưới thôi, chỉ khác anh có hơi nặng lời, tại Toru làm việc rất lương khương, không chắc chắn. May thay, công ty cho rằng không có hành vi quấy rối quyền lực ở đây và Hiroshi chẳng phải chịu trách nhiệm gì cả. Hiroshi thanh toán rồi ra về. Quán xá sang sát trong hẻm đêm. Khi anh tiến đến cửa vào ga tàu điện ngầm, Toru lại thập thò trong bóng tối gần đấy. Hiroshi lè lưỡi vờ như không thấy và lướt qua. Toru bắt đầu xuất hiện từ khi nào nhỉ? Chắc là từ buổi tối Hiroshi nghe được câu chuyện ma lạ lùng ở quán rượu. Hôm đó, anh ngồi ở quầy, tán gẫu với người đàn ông bên cạnh về phim truyền hình buổi sáng, phim giả sử của đài NHK và lái một chút sang tiểu thuyết cổ trang. Sau đó, người đàn ông kể một câu chuyện rùng rợn mới đọc trên mạng. Hiroshi nhớ là cốt truyện không được rõ ràng và khá gây khó chịu, đại loại là ai đó bị một phụ nữ mắt to dị thường truy đuổi. Người phụ nữ tên là Shiraisen thì phải. Nghe xong, Hiroshi cảm thấy thế giới của người chết bỗng nhích lại gần mình hơn. Anh đi qua cửa soát vé bằng thẻ IC giao thông và đợi tàu ở sân ga cùng với rất đông người tan làm. Có lẽ vì say nên trong phút chốc, anh thấy mọi thứ tối sầm lại, tầm nhìn chập chờn. Chợt có tiếng leng keng. Hiroshi dụi mắt, nhìn về hướng âm thanh và trông thấy bên kia sân ga có một phụ nữ mặc trang phục truyền thống, tóc dài đen kịt xõa lấp trên mặt. Từ cô ta toát ra hơi hướng kỳ lạ, nhưng hình như mọi người đi lại xung quanh đều không nhận ra. Tàu đến, người phụ nữ biến mất. Hiroshi có phần bận tâm về cô ta, nhưng vẫn bước lên tàu. Toa tàu đông kinh khủng. Đang nắm tay vịn, Hiroshi lại nghe tiếng leng keng. Người phụ nữ ban nãy cũng ở trên tàu. Hiroshi trông thấy cô ta qua những kẽ hở của biển người đông đúc. Cô ta đứng ở tận bên kia sân ga cơ mà, làm sao lại vào được đây? Hiroshi bất thần rợn người, và khi phát hiện ra đôi mắt to dị thường ẩn sau làn tóc xõa sụi, anh không sao bình tĩnh được nữa. Của nợ này rõ ràng không phải con người. Hiroshi phát hoảng, bối rối, sợ hãi, đang cố vươn tay ra xung quanh cầu cứu thì lại thấy Toru lù lù trước mặt mình. Cậu ta nhìn anh, bộ dạng như con quỷ. Hiroshi bắt đầu gào rú, hành khách xung quanh bình thản nhích ra xa anh. Tàu xe ở thành phố này thường chẳng hiếm kẻ say rượu gây mất trật tự. Vài giây sau, tiếng gào rú in ỏi tắt lịm, thế chỗ là một tiếng nổ lạ lùng. Máu và những mẩu thịt hắt tung tóe quanh Hiroshi. Hành khách la hét thất thanh, cả toa trở nên hỗn loạn. Khi tàu dừng ở ga kế tiếp, cửa trượt mở, ai nấy xô nhau tháo chạy ra sân chờ. Trên sàn tàu vắng lặng chỉ còn thi thể Yaraki Hiroshi, đã mất cả hai mắt. Nhận điện xong, Wada Soma lao ngay lên xe. Đây là chiếc xe đạp địa hình cậu vừa được mua nhân dịp nhập học. Làng quê lúc chạng vạng, đèn đường thưa thớt khiến bóng tối càng mạnh mẽ bành trướng. Soma băng qua bên nhà kính, chạy về hướng khu nhà của các nông dân. Con đường lát đá luồn qua giữa những bụi cây cành nhánh đang xen, cuối đường có khuôn viên của một đền thờ tên là Omiya-sama. Soma. Khi Soma phóng xe địa hình vào khuôn viên, một giọng nghẹn ngào cất lên gọi tên cậu. Đó là giọng cậu bạn Sakamoto Junpei. Khuôn viên không có đèn nên tối om om. Khi mắt quen với ánh sao, cuối cùng Soma cũng nhìn được lờ mờ. Cậu tới rồi à? Lần này là giọng Konishi Akira. Nhìn từ xa, Soma trông thấy ba người đang đứng trong khuôn viên. Người cao gầy là Junpei. Người béo là Akira. Họ là bạn từ thời tiểu học, lên cấp 2 còn thân hơn, thậm chí cặp kè hàng ngày. Vấn đề là người còn lại. Nó có đường nét của phụ nữ. Tóc đen dài, mình vẫn trang phục truyền thống cũ trông như người thời xưa. Hai tay chắp lại thành dáng tay cầu nguyện và yếu ớt chìa ra phía trước, sợi dây treo chuông rủ xuống. Vừa nhìn thấy nó, nỗi kinh hoàng liền lan khắp châu thân, nhấn mạnh với Soma rằng đây không phải là con người bình thường. Từ vài tuần trước, có một truyền thuyết đô thị nổi lên, xoay quanh quái vật Shiraisen. Theo truyền thuyết này, hễ ai gặp quái vật mang hình dáng phụ nữ tên là Shiraisen và bị nó tóm được, người đó sẽ nổ mắt mà chết. Thực tế là những ca tử vong đáng ngờ do vỡ nhãn cầu đã phát sinh khắp đất nước, được cả thời sự TV đưa tin và trở thành một chủ đề nóng. Soma, Junpei và Akira có sở thích sưu tầm truyện kinh dị trên mạng. Họ tình cờ phát hiện ra truyện ma Shiraisen và truyền tay nhau đọc. Dù đã nghe nói là bất cứ ai tiếp xúc với câu chuyện đều sẽ bị ếm nguyền, nhưng họ không cho đó là sự thật. Truyền thuyết đô thị về Shiraisen được giới thiệu cả trên TV. Tuy nhiên, người ta bác bỏ yếu tố lời nguyền và suy đoán rằng câu chuyện mới hình thành gần đây thôi, dựa trên hiện tượng suy tim vỡ nhãn cầu đang gây xôn xao dư luận. Hai cậu ổn chứ? Soma, cậu có thấy nó không? Có thấy. Soma đến gần hai bạn trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Cô ta đứng lặng trong bóng tối. Thật rùng rợn. Tóc xõa ra đằng trước, che đi khuôn mặt. Họ đã hứa sẽ cùng đối phó nếu Shiraisen xuất hiện. Có tin đồn rằng con quái vật này không đến gần nếu bị người ta quan sát, nhưng chỉ cần người ta hơi nhìn đi chỗ khác là nó lập tức tiếp cận. Cho nên, nhiều người cùng đối đầu với Shirai-sen thì sẽ giảm nguy cơ bị áp sát nếu chẳng may có người rời mắt đi. May quá! Tớ gặp Jun-pi ở đây. Nó vừa xuất hiện thì cậu ấy đến, chứ một mình tớ thì đúng là bó tay. Akira thổn thức kể. Sau đó, hai cậu vừa cùng đối phó vừa gọi điện cầu cứu Soma. Ba người đứng yên trong khuôn viên đền, cùng nhìn về phía Shirai-sen. Bóng tối mỗi lúc một đặc và bám dính vào cơ thể, nhưng cả ba đã yên tâm hơn vì cho rằng dù ai sao nhãn thì vẫn còn người khác để mắt canh chừng. Cho nên mới phải ở cùng nhau. Không được ở một mình. Đây có thể là cách đối phó với con quái vật mang tên Shirai-sen. Ôi! Jun-pi thình lình kêu lên. Có người ở sau lưng tớ. Nó tóm được cổ chân tớ rồi. Đó là cái bẫy để chúng ta rời mắt khỏi cô ta đấy. À! Đến lượt Akira. Ai đó kéo quần áo tớ. Đúng lúc này, Soma cũng cảm thấy có người sau lưng mình, trước tiên là tiếng thở dài, kể đến là khuôn miệng ghé vào tai cậu, thì thầm. Em về rồi đây. Anh khỏe chứ? Em rất nhớ anh đấy. Này, cho em nhìn mặt anh nào. Đó là giọng em gái cậu, đã mất trong một vụ tai nạn cách đây 3 năm. Này, nhìn em đi. Gió vẫn lạnh, nhưng hình như đã qua thời điểm giá buốt nhất. Trường vào kỳ nghỉ xuân, Miyuki đang cân nhắc xem có nên về nhà không. Những năm trước, cô sẽ về với bố mẹ khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lần này, cô sợ phải rời Tokyo. Lời nguyền còn công hiệu và chưa được ai quan tâm phá giải. Người phụ nữ mắt to dị thường vẫn xuất hiện, bấy giờ tỷ lệ sống sót sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc người ta ở một mình hay với ai. Điều khiến Miyuki vững tâm là Haru, người hiểu rõ tình hình, đang ở trong phạm vi có thể lập tức lao đến ứng cứu. Nếu cô rời Tokyo về nhà thì không còn tiện lợi như thế nữa. Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày họ đi suối nước nóng. Trong thời gian này, lại thêm vài người thiệt mạng vì vỡ nhãn cầu, cuối cùng sự việc lên hẳn TV chứ không chỉ là tin đồn Internet nữa. Chắc là do có người chết ở nơi đông đúc, ví như trường học, khiến thông tin bùng nổ và thu hút sự chú ý của công chúng. Ngoài ra, truyền thuyết đô thị về người phụ nữ tên Shirai-sen cũng đang lan nhanh qua mạng xã hội. Người nổ mắt chết là tác phẩm của Shirai-sen đấy. Shirai-sen là gì? Là nhân vật trong một câu chuyện ma, nghe xong cậu sẽ trúng lời nguyền. Chuyện thế nào? Không biết, vì ai biết thì đều chết cả. Người phụ nữ không xuất hiện vào ngày 11 tháng 2, sau hôm họ đi xô gần về. Miyuki đã tính đến khả năng quy luật 3 ngày một lần là không đúng, hóa ra không phải như vậy. Truyện ma Shirai-sen đã phát tán rộng rãi từ lúc nào chẳng hay. Thành ra, đối tượng để nó truy đuổi bây giờ không chỉ giới hạn ở Miyuki, Haru và vợ chồng cô ta nữa. Quái vật tên Shirai-sen hiện được coi là một truyền thuyết đô thị. Những ca tử vong đáng ngờ với nhãn cầu bị vỡ đã gieo rắc lo âu trong lòng công chúng, khiến họ càng dễ bề chấp nhận nhiều giả thuyết hoang đường. May mắn là nếu chỉ biết tên Shirai-sen thì không sao, phải nghe đầy đủ nội dung câu chuyện mới trúng lời nguyền. Nhờ đó, Shirai-sen đã bước đầu thâm nhập dư luận với tư cách là một nhân vật huyền thoại kiểu bà rách miệng 15 hay chó mặt người 16. Nếu gặp phải Shirai-sen, cậu cứ nhìn chằm chằm là cô ta sẽ không đến gần đâu. Nghe nói tay cô ta đục lỗ treo chuông. Mắt cô ta thì to đến nỗi nhìn vào mặt chỉ thấy mỗi mắt thôi ấy. Có người chép lại nội dung câu chuyện, đặt tên là lời nguyền Shirai-sen và đăng ẩn danh lên mạng. Không rõ người này là ai và khai thác thông tin từ đâu, nhưng lời nguyền Shirai-sen quả có xuất hiện trên mạng thật. Chi tiết thì hơi khác với lời kể của Echo, nhưng mạch truyện và cấu trúc vẫn giống nhau. Lời nguyền Shirai-sen nhanh chóng trở thành chủ đề nóng của những người mê kinh dị. Ai đọc nó thì không còn đứng ngoài cuộc được nữa, giống như trường hợp của Miyuki và Haru. Rất khó xác định đã có bao nhiêu người trúng lời nguyền. Các nạn nhân thiệt mạng với đôi mắt nổ tung hẳn là đã không may đọc phải truyện ở đâu đấy. Tuy nhiên, lời nguyền Shirai-sen lại không phổ biến như nhân vật Shirai-sen. Nhiều người nghe tên Shirai-sen nhưng chưa bao giờ thực sự đọc văn bản, thành ra tránh được tình trạng bùng nổ nạn nhân của lời nguyền. Được thế là nhờ Miyuki và Haru đã âm thầm bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Hình như Shirai-sen là sản phẩm của một công ty quảng cáo. Nghe đâu họ bịa ra truyền thuyết ấy là để quảng bá cho một bộ phim. Sau khi thảo luận, Miyuki và Haru thống nhất tung lên mạng những thông tin gây cục hứng để làm dịu sự phấn khích của cộng đồng. Bên cạnh đó, họ biên soạn một số lượng lớn các dị bản lời nguyền Shirai-sen. Dựa trên câu chuyện chết chóc ấy, họ sửa đổi bối cảnh, nhân vật và mạch truyện, đăng ẩn danh lên mạng. Tạm thời Shiraisen vẫn xuất hiện, nhưng mỗi dị bản lại biến hóa một khác. Nghe nói nếu cắt đứt sợi dây thì sẽ thoát khỏi nó. Nó sẽ to phình lên và tấn công. Thật ra thì Shiraisen đang đi tìm mổ mẻ. Bằng cách thêm thắt các chi tiết không tồn tại trong bản gốc, họ tạo ra một câu chuyện riêng biệt. Không có thời gian kiểm chứng xem phải cải biên bao nhiêu phần trăm nội dung thì mới ngăn chặn được tác động của lời nguyên. Họ nỗ lực điều chỉnh đủ mọi phương diện, lại lồng hẳn tình tiết mới vào để xóa bỏ bóng dáng nguyên tác, thậm chí khiến nhân vật Shiraisen tiêu biến. Họ phán đoán rằng cứ dồn dập tạo ra đủ mọi dị bản thô thiển trong thời gian ngắn, thì dần dà mọi người chỉ nhìn thấy tên lời nguyền Shiraisen là đã nhàm chán, không muốn xem nữa. Họ cố gắng che đậy nguyên mẫu độc hại của câu chuyện bằng vô số dị bản vô hại không phát tán lời nguyền. Tất nhiên, nếu xem xét kỹ lưỡng thông tin và tìm kiếm cẩn thận, bất kỳ ai cũng sẽ nhanh chóng truy ra nguyên gốc lời nguyền Shiraisen. Không dễ gì xóa bỏ một thông tin đã lan tràn trên Internet. Nhưng ít nhiều sẽ giảm thiểu nguy cơ những người bình thường, vốn không đam mê kinh dị, tình cờ đọc phải văn bản chứa lời nguyền. Hình như Shiraisen là một phụ nữ nung nấu hờn oán vì bị bạo hành. Tôi nghe nói lời nguyền này là của một người đã bị giết từ lâu. Đó là một hồn ma thù hận bị phong ấn, song không hiểu nhầm lẫn ở đâu mà lại được thả ra. Shiraisen tồn tại vì lẽ gì? Tại sao lại giết người? Miruki và Haru đắp nặng nhân vật, biên soạn rất nhiều dị bản mà vẫn hoàn toàn mù tịt về nhân quả của Shiraisen. Đôi lúc Miruki cũng phải băn khoăn ngẫm nghĩ, lai lịch của người phụ nữ này thế nào? Cô và Haru cũng nghiên cứu nhiều truyện ma hiện đại và truyền thuyết đô thị để hỗ trợ cho quá trình sáng tác dị bản. Họ phân tích cấu trúc truyện và cân nhắc xem phải làm thế nào để dễ bề thu hút người đọc. Tiếp theo truyện, hình minh họa Shiraisen cũng được đăng lên mạng. Có tin đồn một họa sĩ truyện tranh kinh dị sẽ sáng tác truyện tranh Shiraisen, tình cờ lại là dựa trên một dị bản của Miruki và Haru. Nghe nói có một con dao găm đủ sức phong ấn Shiraisen. Ở hiệu sách cũ có sách về lời nguyền Shiraisen đấy. Ban đầu là do một cô gái tìm thấy nó và về kể với các bạn cùng lớp. Mùng 10 tháng 3, Miruki gặp Haru ở Shinjuku, rồi cùng vào quán cà phê trò chuyện. Nếu quy luật 3 ngày một lần vẫn đúng, thì hôm nay người phụ nữ mắt to dị thường sẽ xuất hiện ở đâu đó. Anh cô ta đã xuất viện. Haru cho biết trong lúc uống cà phê. Cô ta nhập viện ở thành phố Y tỉnh F sau vụ tai nạn xe. Mấy cái xương sườn gãy khiến anh ta phải nằm liệt giường một thời gian. Fumi rời Tokyo để đến chăm sóc chồng. Chỉ là biên kịch nên có thể làm việc ở bất cứ đâu trừ khi học hành. Nó chưa đến chỗ bọn họ nhỉ? Hình như thế. Nếu nó đến, họ đã gọi cho chúng ta ngay. Hai người không nói rõ ê nó y là gì, nhưng vẫn hiểu được ý nhau. Miyuki không biết nên vui hay buồn về việc người phụ nữ không xuất hiện ở chỗ vợ chồng cô ta. Vì không đến chỗ họ, thì tức là nó đã đến chỗ ai đấy từng đọc lời nguyền Shiraisen trên mạng. Nhân tiện, tôi đã nhờ chị Fumi hỗ trợ. Về hoạt động của chúng ta ấy hả? Khả năng của chúng ta có hạn mà. Tôi cạn ý tưởng rồi. Các tiểu thuyết gia và kịch tác gia chuyên nghiệp sáng tạo nội dung kiểu gì nhỉ? Hoạt động ở đây chính là việc tạo ra các dị bản của lời nguyền Shiraisen và phổ biến chúng bằng tài khoản ẩn danh. Nếu được biên kịch hỗ trợ, công việc sẽ bớt gian nan. Chị ấy nhận lời chứ? Đây chỉ là hoạt động hoàn toàn tình nguyện thôi. Chị ấy nhận lời. Tôi nghĩ ít nhiều là do ăn năn. Đối với Fumi, đây có thể là hành động chuộc tội. Một phần tại chị mà lời nguyền Shiraisen lan truyền trên mạng, những nạn nhân đầu tiên chính là đồng nghiệp của chị. Đêm 5 tháng 2, Fumi nghe cô ta kể chuyện ma qua điện thoại. Bấy giờ cô ta chưa tin lời nguyền, nên không dặn vợ đừng kể cho ai khác, bởi thế mới sinh hậu họa. Sáng hôm sau, Fumi tham dự một cuộc họp kịch bản phim truyền hình. Chị chia sẻ câu chuyện ma với đạo diễn và các biên kịch khác. Khi cô ta tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Toshikiki và gọi cho vợ để ngăn chị kể với người khác thì đã quá muộn. Trong khi nhóm Miruki còn ở Seoul gần, lời nguyền đã vung vãi khắp Tokyo. Cô ta không hề hay biết điều này vì Fumi giấu biệt, không tiết lộ với chồng rằng mình đi kể lại cho người khác nghe từ lâu rồi. Sau vụ tai nạn mùng 8 tháng 2, Fumi đến bệnh viện thành phố Y, tỉnh F, chị đã từng ngập ngừng như có điều muốn nói với Miruki và Haru, về sau do dự nên lại thôi, có lẽ chính là muốn thú nhận hành vi làm rò rỉ thông tin. Quán cà phê rất đông đúc. Người thì mở máy tính xách tay làm việc, người thì tạt vào nghỉ chân giữa chừng mua sắm ở Shinjuku, chủ yếu là các cô gái tuổi teen và khách du lịch nước ngoài. Không loại trừ trong số này có người đã tiếp cận nguyên bản lời nguyền Shiraisen. Haru, gần đây anh có gặp hiện tượng tâm linh nào không? Không biết từ bao giờ, Miruki đã bắt đầu gọi thẳng tên Haru. Thi thoảng mùi thối tự nhiên bốc lên, hoặc tôi ở một mình nhưng trong nhà vẫn có hơi hướng của ai khác. Tuy nhiên thưa thớt hơn trước rồi. Tôi cũng vậy. Số lần đã giảm xuống. Giá biết trước mà ghi chép lại thì tốt. Nếu tần suất hiện tượng là điềm báo Shiraisen đến tìm, thì bằng việc thống kê nó, ta sẽ dự đoán được khả năng xuất hiện của Shiraisen. Giống như cảnh báo sớm động đất ấy hả? Có lẽ nên tiến hành kêu gọi trên mạng xã hội. Lập hội nhóm những người nhiễm lời nguyền, thu thập dữ liệu về tần suất họ gặp hiện tượng tâm linh. Nếu Shiraisen xuất hiện ở những nơi có tần suất cao, chúng ta sẽ tổ chức tập trung khẩn cấp tại đấy và mọi người sẽ thoát chết. Đúng nhỉ? Sử dụng mạng xã hội để đối phó cũng hay đấy. Để tôi tiến hành kêu gọi nhé, Miruki có bằng lòng hỗ trợ không? Bằng lòng chứ, miễn là không ảnh hưởng đến việc học. Miyuki thấy yên lòng hơn khi lại có biện pháp đối phó mới. Cô uống cà phê và tận hưởng sự tĩnh lặng bên Haru, đồng thời nhớ lại đủ mọi chuyện đã trải qua. Chứng kiến cái chết của bản thân, buộc phải tin vào thế giới tâm linh, cùng Haru điều tra những ca tử vong đáng ngờ, gặp tai nạn xe cộ và lên đường núi để kêu cứu, rồi chạm trán một thực thể bất thường. Chưa có cách nào làm rõ được bản chất của thực thể này. Vì lẽ gì cô ta hiện thân và đi gặt hái sinh mạng? Bất thần, cô bắt gặp ánh mắt Haru. Tuy vẫn chưa thôi sợ ánh nhìn, nhưng Miruki đã thoải mái hơn khi đối diện cậu. Có lẽ là vì suốt một tháng qua, cứ cách vài ngày họ lại gặp nhau một lần. Không khỏi thì thôi. Cứ để thế cũng được. Kana từng nói như vậy. Kể từ nay, cô sẽ tưởng nhớ và thương tiếc bạn hàng ngày. Khi nào phải chết, dứt khoát cô sẽ gặp lại bạn với một nụ cười. Nhân tiện, anh cô ta đã xuất viện, Iharu nói. Quầng thâm dưới mắt và vẻ mệt mỏi hồi mới gặp đang mờ dần. Dần dà, có lẽ cậu sẽ chấp nhận hiện thực và vượt qua được nỗi đau mất em trai. Anh ấy định tuần tới đi leo núi. Leo núi ư? Đủ sức không? Miyuki ngạc nhiên hỏi lại. Mới ra viện thôi mà, đã hồi phục hẳn chưa? Với cả, tại sao lại là leo núi? Đến làng bịt mắt. Haru thì thầm, như thể thốt ra những lời cấm kỵ. Anh ấy đang chuẩn bị hành trang. Lối đi biến mất giữa chừng, nên phải leo núi. Thật ra anh ấy đã rủ tôi đi cùng, còn hứa bao chi phí đi lại nữa. Anh có đi không? Tôi từ chối, sau khi cân nhắc. Đến làng bịt mắt, có thể sẽ nắm được manh mối về Shiraisen. Cô có đi không? Tôi không đi. Thế thì tôi cũng ở lại Tokyo thôi. Xem ra, Haru từ chối vì lo Miruki phải ở một mình. Ba ngày một lần, Shiraisen có thể sẽ xuất hiện, họ nên ở cùng nhau. Ngày 16 tháng 3, có một ca tử vong do vỡ nhãn cầu. Người thiệt mạng là một nam sinh cấp 3 ở vùng Tokai, nghe nói cậu ta đột nhiên chồm dậy trong giờ học, hét lên rồi chết. Do có nhiều người chứng kiến, thông tin đã phát tán mạnh mẽ qua mạng xã hội ngay trong ngày. Cô ta vào xem Facebook của nam sinh. Theo những tấm ảnh đời thường đăng trên đó, trường cậu ta là một trường dự bị đại học, vẫn còn đó bóng dáng cậu mặc đồng phục, giơ tay tạo biểu tượng hòa bình cùng bạn bè. Cô ta đóng Facebook lại, châm thuốc hút và chuẩn bị lên núi. Những ngày đầu nhập viện, chỉ hắt hơi và ho cũng đủ làm anh đau đớn khủng khiếp, vết bầm trên tay và chân, các vết cắt trên da do mảnh vỡ của kính chắn gió cũng rất nghiêm trọng, nhưng kinh khủng nhất là phần ngực. Cô ta nằm liệt giường một tuần, đến tuần thứ hai, anh nhúc nhích được nhưng luôn phải ôm lấy xương sườn. Trong thời gian đó, TV bắt đầu đưa tin về chứng suy tim bí ẩn gây nổ nhãn cầu. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong cô ta là, cuối cùng ngày này cũng tới. Anh biết, câu chuyện ma kia rò rỉ là tại vợ mình, vì lúc anh nhập viện, Fumi đã thú thật ngay, chị xin lỗi mà mặt tái dại đi. Chẳng mấy chốc, chuyện ma xuất hiện trên mạng. Từ thông tin Fumi làm rò rỉ, ai đó đã cất công soạn thành văn bản đăng lên. Đến khi có người liên kết câu chuyện với những cái chết vỡ nhãn cầu thì cô ta thực sự đứng ngồi không yên. Bởi vì đáng lẽ anh phải là người đầu tiên đề cập đến chủ đề đó, anh đủ điều kiện để đưa tin sớm hơn bất cứ ai về những ca tử vong đáng ngờ kia. May thay, Trên mạng tuyệt nhiên không có thông tin nào về nguồn gốc lời nguyền Silason hay làng biệt mắt, chứng tỏ manh mối cô ta đang nắm vẫn có giá trị. Trong thời gian nằm viện, anh đã bắt đầu viết bài về lời nguyền Silason. Đợi đến khi anh hoàn thành và đăng tải, chứng minh được mối liên hệ rõ ràng giữa lời nguyền và những cái chết đáng ngờ, cách nhìn của công chúng sẽ phải thay đổi. Đó là cơ hội để thành danh. Vì mục đích này, cô ta muốn tìm hiểu lai lịch Silason. Cần phải hé lộ bản chất của nó, dù sơ sài cũng được, bởi thế, anh đặt hy vọng vào chuyến khám phá ngôi làng bỏ hoang kia. Ngày 17 tháng 3, cô ta khởi hành đến làng biệt mắt, dự định đi về trong ngày. Anh đã rủ Haru nhưng cậu ta từ chối. Cũng không sao, hoạt động một mình hôm nay và ngày mai vẫn ổn. Chưa rõ quy luật 3 ngày một lần mà Miruki chỉ ra chính xác đến đâu, nhưng có kiêng có lành, làm theo vẫn hơn. 16 tháng 3 đã có người chết, nên khả năng 17 và 18 là ngày an toàn. Trong lúc lái xe qua tỉnh lộ, cô ta liếc mắt trông ngang, ngắm cảnh quan thị trấn ngùn ngụt hơi nước nóng. Xe này là anh đi thuê. Còn xe chạy dạo trước đã thanh lý. Càng đi, nhà cửa càng thưa thớt, trong tầm mắt chỉ còn các sườn núi. Đường dẫn đến làng biệt mắt là con đường hẹp dần và dốc lên. Trời không nắng nhưng vẫn quang đãng. Cây cối trông sẫm màu hơn so với hôm anh đi cùng Haru và Miruki. Băng qua khúc cua gây tai nạn, cô ta đánh mắt vào khoảng trống giữa các thân cây lá kim, lần này không thấy bóng dáng Mao đâu. Đó là ảo giác của anh chăng? Hay là một hiện tượng tâm linh? Cô ta không thể xác định được là khả năng nào. Đi hết đường, cô ta tắt máy, xuống xe, ập vào tai là tiếng côn trùng rã rích trong bụi rậm. Cô ta đối chiếu bản đồ ngày xưa với bản đồ hiện tại để xác định hướng đi. Đường vào làng biệt mắt kéo dài đến lưng chừng núi. Cô ta mở cốp xe lấy ba lô đeo lên lưng. Trong ba lô có nước uống, thực phẩm du lịch, áo mưa và máy ảnh. Cỏ dại cao ngang thắt lưng chiếm lĩnh con đường đất không còn trên bản đồ, cô ta rẽ cỏ mà đi. Theo ghi chép, cư dân làng biệt mắt bị xóa sổ vì một trận dịch không lâu sau chiến tranh. Nhiều thập kỷ trôi qua, một phần sườn núi đã sập xuống, phá nát đường vào làng. Nền đất bằng phẳng từng là đường đi mỗi lúc một thu hẹp và cuối cùng biến thành con dốc ung tùm cây cỏ. Cô ta vừa di chuyển vừa phải để ý những chỗ mấp mô. Đi bộ bình thường thì hầu như không đau tức chỗ nào, nhưng chẳng may vấp ngã, kiểu gì cũng sẽ va đập vào các chỗ xương gãy. Sau một tiếng vừa đi vừa nghỉ, cô ta dở xem bản đồ và la bàn để nắm được vị trí hiện tại. Vạt rừng nhỏ đã lui lại đằng sau, trước mặt là vùng đất bằng phẳng có núi non bao quanh, cỏ dại bành trướng khắp đất đai, nhưng vẫn còn lác đác vài đường nét cho thấy chỗ này từng là cánh đồng. Đằng xa thấp thoáng hình dáng trông giống tòa nhà đã lỡ một phần. Làng biệt mắt đây rồi. Cô ta những tưởng làng trên núi thì phải nhỏ lắm, ngờ đâu rất bề thế, nhiều nhà cửa đến bất ngờ. Hầu hết các nhà gỗ đã đổ sập vì mưa gió. Cây cối và dây leo hùng hổ lấn dần như sắp nuốt chửng những bức tường siêu. Nhìn vào trong nhà thấy vẫn còn nông cụ, kimono, chiếu cói. Ở giữa làng có tàn tích của một dinh thự lớn, hẳn là tư gia của nhân vật có vai vế đặc biệt nào đấy. Bao quanh là hào sâu cùng tường đá nhưng giờ đã thành thảm thực vật. Dinh thự có mái ngói nguy nga và xây dựng theo phong cách kiến trúc sử dụng sơn mài, nhưng đã sập gần hết, chỉ còn trơ trọi vài cây cột và vách tường, nhìn chung là một đống đổ nát hòa mình vào thiên nhiên. Cô ta muốn đào mái nhà và những bức tường sập lên, nghiên cứu các dấu vết của một thời đại đã bị chôn vùi dưới đó. Theo sách của Mirorogi, làng biệt mắt từng tiến hành nhiều nghi thức quan trọng, ví như lễ điều phục. Biết đâu dưới đống tàn tích này lại có công cụ hay thư tịch phục vụ tế lễ. Tuyệt vời nhất là tìm ra mối liên hệ nào đó giữa Silason và nghi thức ở đây. Cô ta thử dỡ bỏ một góc mái và tường, nhưng chỉ tìm được các mảnh đồ vỡ hay kimono bết bùng. Dần dà, ngực nhói đau làm anh phải tạm dừng. Khi anh ngồi xuống nghỉ ngơi, bầu trời âm u đi và xung quanh tối lại. Gió lạnh xoáy qua ngôi làng hoang hóa miền sơn cước. Bỗng nhiên, cô ta phát hiện ra đằng xa, ở rìa làng thì phải, có một khoảnh đất mù sương. Trông như thể chỉ mình nơi ấy vẫn còn ngủ trong sương sớm. Cô ta những tưởng một lát nữa gió thổi đến thì sương mù sẽ tan, nhưng không hề. Sương trắng vẫn im lìm buông ở đó. Thấy lạ, cô ta quyết định đi xem thử. Anh men theo con đường đất gần như không thể gọi là đường được nữa. Càng đến gần chỗ sương mù, đường càng thưa cỏ, và ở đoạn cuối thì sạch sẽ đến độ như thể có ai đó vẫn thường xuyên nhổ cỏ dọn dẹp. Dọc đường có một cái cổng thori. Hai cột trụ dựng trên đất, giữa đám cây cối, có dây chăn ngang. Khi vượt qua dây, tiếng côn trùng tắt lịm, không gian im ắng như người ta vừa tự bịt tai. Cô ta ngần ngại, đã chực quay lại nhưng chịu thua sự tò mò, anh tiếp tục đi trong khung cảnh mờ sương với những cành nhánh đang kết vương cao quá đầu. Không lâu sau, bỗng một ngôi nhà lớn hiện ra trước mặt. Đó là một nhà kho, tuy cũ nhưng không hư hại như các công trình kiến trúc trong làng dù đã trải qua hàng chục năm. Cửa đôi bằng sắt nặng trịch, then cài đã rời ra, cô ta vừa gồng mình kéo mạnh, cửa đã mở đánh két. Anh nhòm vào kho. Bên trong tối om. Ánh sáng hạn chế lọt vào từ ô thoáng nhỏ gần trần nhà. Gần cửa là các ngăn tủ và hộp gỗ để lỏng chỏng. Hay đấy! Có lẽ sẽ tìm được nhiều vật dụng khác nhau để hình dung về sinh hoạt ở làng hồi xưa. Đặt chân vào kho thì có mùi nhang lãng đãng. Thật kỳ lạ, cô ta cảm thấy thanh tịnh như đến thăm chùa hay đền thờ. Nhìn qua đống vật dụng linh tinh, anh trông thấy một vách chắn gỗ dạng chấn song ở trong cùng. Trên chấn song dán chi chiếc bùa với biểu tượng mô phỏng con mắt vẽ bằng bút lông cùng những ký tự nghiêng ngả. Bên kia chấn song có dấu vết sinh hoạt. Có đệm, bàn viết, xô nước và giá nến. Hình như ai đấy từng sống ở đây. Đúng hơn là bị giam ở đây, nếu xét cách đặt vách chắn. Cô ta giơ máy ảnh chụp khắp mọi chỗ, lại bóc vài lá bùa khỏi chấn song cho vào túi, định mang về để hỏi ý kiến học giả nào am hiểu lĩnh vực này. Một phần vách chắn có thể đóng mở, then cài và ổ khóa rơi trên sàn. Ai đã ở trong này? Có còn sống khi trở ra không? Cô ta đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng chuông leng keng vọng vào. Có động tĩnh bên ngoài. Anh vội chạy tới cửa, lén lén nhìn ra. Không khí thoát cái lạnh đi. Sương mù dày hơn, trắng xóa đến nỗi chẳng thấy bầu trời và mặt đất đâu nữa. Cô ta nheo mắt cố nhìn, đúng lúc có người trồi ra khỏi sương mù. Đường nét ban đầu còn mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng cô ta đã xác định được là ai. Một phụ nữ vận trang phục truyền thống, lòm khom di chuyển với hai bàn tay chắp lại thõng xuống đung đưa phía trước. Tay đục lỗ xỏ dây treo chuông, mỗi nhịp đung đưa lại làm chuông kêu leng keng. Mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt, nhưng qua các kẽ hở vẫn thấy rõ cặp mắt to dị thường. Đúng là một thực thể quái đản, chỉ nhìn cũng đủ ớn lạnh, giống như vực sâu thăm thẳm nuốt trọn mọi thứ đang rình rập dưới chân. Nó mang hình hài phụ nữ, nhưng có lẽ không phải hình hài vốn có, chẳng qua vì muốn tiếp xúc với loài người mà thực thể khó tả ấy mới hoạt động trong dáng vẻ đi mượn kia thôi. Trong lúc kinh hoàng, cô ta tự dưng tưởng tượng như thế. Anh hết sức cẩn thận để không phát ra tiếng. Nghe bảo nó sẽ không áp sát nếu bị nhìn chằm chằm. Giờ anh đang nhìn mà nó không dừng lại, nhưng cũng không đến gần tấn công. Có thể nó không nhận ra cô ta đang ở trong kho, vì sau khi lướt lên một quãng nó lại quay lui vào sương mù. Xem ra khi bị nhìn, nó chỉ không tiếp cận được mục tiêu, còn các chỗ khác ngoài mục tiêu thì vẫn đi lại bình thường. Có lẽ lần này cô ta không phải mục tiêu, nên nó không dừng lại. Cô ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì người phụ nữ trồi ra khỏi sương mù lần nữa, dẫn theo một bóng người. Cô ta rất ngạc nhiên vì diễn biến khó lường này. Bóng người kia là một nam sinh cấp 3, mặc bộ đồng phục rất quen thuộc. Khuôn mặt không có nhãn cầu, hốc mắt chỉ còn là hai lỗ đỏ sẫm, máu chảy ròng ròng xuống má. Bộ đồng phục quen thuộc là vì cô ta mới trông thấy trên Facebook, chính là ở tài khoản của nam sinh kia, trong tấm ảnh giơ tay làm biểu tượng hòa bình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là người thiệt mạng ở vùng Tokai hôm 16 tháng 3. Tại sao nam sinh đã chết lại ở nơi này? Chết mà còn đi lại được, thật phi lý. Trong lúc cô ta bối rối quan sát, nam sinh vẫn gục đầu đi theo người phụ nữ. Họ băng qua bên hông nhà kho, tiến sâu vào sương mù. Cô ta quả quyết siết chặt máy ảnh và rời khỏi nhà kho. Bóng hai người đằng trước thấp thoáng trong màn sương. Cô ta bám theo và giữ khoảng cách để không bị chú ý. Dừng lại. Quay về đi. Bản năng giống lên hồi chuông cảnh báo. Nhưng cô ta thực sự muốn khai thác tin tức giật gân về người phụ nữ kia. Chụp được ảnh cô ta, giá trị bài báo càng tăng vọt. Cô ta dần dà tiến sâu vào sương mù. Không biết từ lúc nào, xung quanh đã không còn bóng cây cối. Thay vào đó là những bóng đen như đèn đá lố nhố trong khung cảnh trắng xóa mờ ảo, các đèn đều thắp lửa nhỏ chập chờn. Dưới chân cũng không còn là nền đất rừng nữa, mà lộn nhộn đá tròn trơn nhẵn với nhiều kích cỡ khác nhau, gợi liên tưởng đến một bờ sông. Khu vực này vẫn thuộc rìa làng bỏ hoang chứ? Cô ta đâm lo. Có thể trong lúc lơ đãng, anh đã lạc đến một nơi không có thật chăng? Đúng lúc này, người phụ nữ và nam sinh dừng chân. Cô ta bèn lắc mình lẩn ra sau một cột đèn đá cao ngang đầu, chờ xem chuyện gì xảy ra. Gió thổi, sương mù mỏng đi. Nhờ đó, cô ta trông thấy một vùng nước mênh mông trải rộng trước mặt, nước không gợn sóng, phẳng lặng như gương, chẳng rõ là hồ, ao hay sông. Cô ta thầm hồi tưởng bản đồ làng bịt mắt, chắc chắn xung quanh không có vùng nước nào như vậy. Ven bờ có bến thuyền, có cả thuyền gỗ đang neo đậu, trên thuyền lố nhố mười mấy bóng người. Tất cả đều trong tình trạng gục đầu yếu ớt, mất nhãn cầu, hốc mắt như hang tối, chảy máu ròng ròng. Một thanh niên quen mặt cũng ở trên thuyền. Là Toshikiki. Cậu ta không còn mắt nên phải mất một lúc cô ta mới nhận ra. Anh cũng phát hiện thêm một người có vẻ là Kana, rồi Karuto, Eko. Nam sinh cấp 3 vừa được dắt đến đang gia nhập hàng ngũ này, cậu ta băng qua ván gỗ bắt từ bến sang thuyền và tiến về phía bọn họ. Những người chết vì lời nguyền tụ tập về cùng một nơi. Có lẽ người phụ nữ kia chịu trách nhiệm dẫn đường cho họ chăng? Một ngày để đưa người chết đến đây. Một ngày để đi tới chỗ nạn nhân tiếp theo. Có khi chính vì lịch trình này mà 3 ngày cô ta mới xuất hiện một lần, bất ngờ thật. Họ sẽ đi thuyền về đâu? Một ngọn núi hiện lên trong sương mù, bóng dáng lừng lững trên mặt nước nhưng đường nét mơ hồ, trông không rõ lắm. Có điều, chỉ sự hiện diện của nó đã đủ khiến người ta khó thở. Nhìn ngọn núi, cô ta có ảo giác nó đang lừ lừ tiến đến, sắp sửa đè nghiến lấy mình. Tự dưng anh đâm sợ, cố gắng tránh nhìn về phía núi. Lòng ham danh lợi đã thôi thúc cô ta hành động. Hai tay run run, anh giơ máy ảnh lên, nhả cửa trập, hướng ống kính tê lê về phía người phụ nữ. Anh chụp cả những người chết trên thuyền. Khi hướng ống kính sang bờ bên kia, anh thấy cảnh vật hiện lên lờ mờ. Bên kia cũng có bến và thuyền neo đậu. Dường như có thuyền đi từ đấy sang đây, giống như thuyền đi từ đây sang đấy. Người trên thuyền bên kia trông khá nhỏ. Trẻ con sao? Cô ta vừa quan sát qua ống kính tê lê vừa cố lấy nét. Do sương mù nên bóng người rất mờ ảo, không thể thấy chi tiết. Cô ta ló ra khỏi cây đèn đá đang nấp, không nhận thấy bản thân đang nhích ra gần bờ sông. Ngón tay lấy nét run rẩy, cuối cùng anh xác định được người trên thuyền bên kia là một bé gái. Leng keng. Chuông bỗng reo vang ngay cạnh anh. Cô ta giật thót bừng tỉnh. Người chết trên thuyền đều đang quay nhìn về phía anh, những khuôn mặt san sát, hốc tối trên mặt nối nhau thành dãy dài. Cô ta chụp mãi mê, không hề hay biết người phụ nữ mắt to dị thường đã đứng sau lưng. Leng keng. Chuông kêu. Khi người phụ nữ giơ tay chạm vào cô ta, tim anh liền ngừng đập. Nhãn áp tăng vọt, thủy tinh thể nứt vỡ, nhãn cầu nổ tung thành thịt vụn bắn văng khắp nơi. Tuy nhiên, cô ta không hề để tâm đến tình trạng mắt mình, bởi anh đã tắt thở trước khoảnh khắc đó rồi. Bên ngoài cửa sổ tàu điện, những tán anh đào sắp đến kỳ nở rộ. Trên tàu có một nhóm khách dắt theo trẻ em, chắc là đi ngắm hoa. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Các điểm ngắm hoa hẳn là đang đông đúc lắm. Tôi sẽ trả nửa tiền cho chỗ bánh kẹo. Miyuki nắm lấy tay vịn và nói với Haru bên cạnh. Cậu đang xách túi giấy của bách hóa Einstein, là quà cậu mua trước giờ hẹn. Không sao đâu. Cô đừng để tâm. Họ đang trên đường đến nhà Mami Ia. Fumi mới quay lại Tokyo được vài ngày, sau một thời gian dài ở thành phố Y tỉnh F, Haru và Miyuki cảm thấy hơi lo nên quyết định đến thăm chị. Cô ta mất tích đã hơn 2 tuần, chính xác là biệt vô âm tín sau khi lên đường đến làng biệt mắt, có thể là đã ngộ nạn trên núi. Chiếc xe thuê bị bỏ lại ở cuối đường vào. Phòng hộ rừng hỗ trợ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Fumi còn thuê đội cứu hộ tư nhân, huy động cả trực thăng rà soát từ trên cao mà vẫn không thu hoạch được gì. Một vài người trong đội đến tận làng biệt mắt cũng chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu. Anh ta đơn thuần là gặp nạn. Hay là gặp bất trắc nào liên quan đến Shiraisen? Nếu tìm thấy xác, ít ra còn phán đoán được nguyên nhân. Cho dù anh ta còn sống, nhưng lưu lạc bao nhiêu ngày như thế, tình hình hẳn không có gì lạc quan. Vài ngày một lần, những ca tử vong do vỡ nhãn cầu vẫn xuất hiện. Có vụ được đưa tin, cũng có vụ hoàn toàn im lìm. Nói chung dư luận đều nhìn nhận theo quan điểm của y học hiện đại chứ không liên hệ đến lời nguyền. Cuối cùng, vỡ nhãn cầu được công bố là một trong các biểu hiện của suy tim, trước đó người mắt có thể gặp ảo giác về thị giác và thính giác. Xuống tàu, họ đi bộ đến căn hộ của vợ chồng cô ta. Đây là khu vực được yêu thích hàng đầu ở nội thành Tokyo. Người qua lại trước nhà ga ăn vận hợp mốt, xe đẩy chở em bé cũng có cảm giác sang trọng. Haru mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại, tìm địa chỉ cần đến và dẫn đường cho Miruki. Sắc xanh cây cối bên đường đẹp quá nhỉ? Thật là một khu phố tuyệt vời. Tôi cũng muốn sống ở đây. Hai người trò chuyện trong lúc sóng vai bước. Đến cửa sảnh chung cư, họ nhập số phòng, Fumi trả lời qua hệ thống liên lạc nội bộ và cửa sảnh tự động mở ra. Hai người đi thang máy lên tầng, tìm đến căn hộ có bảng tên Mamiya. Họ bấm chuông cạnh cửa, Fumi xuất hiện. Đôi bên vẫn thư đi tin lại thường xuyên, nhưng chưa gặp mặt thêm lần nào sau vụ tai nạn hồi tháng 2. Lâu rồi không gặp. Fumi cất tiếng chào với vẻ căng thẳng và nụ cười gượng gạo khiến Miyuki không khỏi xót xa. Tuy nhiên sắc mặt Fumi không tiều tụy lắm, hẳn đã che giấu bằng lớp trang điểm. Miyuki và Haru được dẫn vào ghế ngồi ở phòng khách. Khi Haru đưa túi bánh kẹo làm quà, Fumi ngại ngùng nhận lấy. Trong lúc pha cà phê cho họ, thỉnh thoảng Fumi lại ra hành lang sang phòng khác. Xin lỗi cô cậu. Hôm nay tôi nhận trông con hộ họ hàng. Tôi đã dặn cháu chơi ngoan ở phòng bên. Fumi giải thích khi quay lại. Quả thật, nghe kỹ thì thấy tiếng tivi vọng sang. Fumi không cho biết tuổi hay giới tính của đứa cháu, nhưng âm thanh rất giống phim hoạt hình, nên chắc nó còn nhỏ thôi. Tôi không từ chối được. Không, chính chúng tôi mới phải xin lỗi vì đã làm phiền chị lúc này. Họ ngồi đối diện qua bàn. Sau vài lời hàn huyên tản mạn, câu chuyện chuyển đến cô ta. Nếu tôi đi cùng, tình hình chắc đã khác. Haru hối hận cúi đầu trước Fumi. Anh ấy rủ tôi đấy chứ. Bây giờ nghĩ lại, đáng lẽ không nên để anh cô ta đi một mình, đáng lẽ phải có người đồng hành. Fumi lắc đầu, vậy nếu đi với chồng tôi, có khi cậu cũng gặp nạn rồi. Cho nên cậu không cần nói thế đâu. Trên giá trong góc phòng đặt vài khung ảnh, có ảnh một bé gái. Nghe kể vợ chồng cô ta từng có con, nhưng cô bé đã mất vì tai nạn giao thông cách đây vài năm. Cảnh đời Fumi khiến Miruki sẽ thắt cả lòng. Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, Fumi vẫn tiếp tục tạo ra các dị bản lời nguyền Shiraisen. Các dị bản do chị viết được đăng định kỳ trên Internet dưới tài khoản ẩn danh. Chị thay đổi giọng văn và ngụy trang, như thể tác giả là những người khác nhau. Fumi kể cho họ nghe về tình hình cô ta trong thời gian nằm viện và những hành động của anh cho đến trước khi mất tích. Cô ta đang viết dở bài báo về lời nguyền Shiraisen. Vì có một bản in sẵn, nên Fumi lấy ra cho Miruki và Haru đọc. Bài báo miêu tả chi tiết về quá trình lưu trú và điều tra ở tấu thọ quán khu suối nước nóng Sogen, cũng đề cập đến học giả văn hóa dân gian Miroro Gigen và làng bịt mắt. Tuy nhiên, văn bản gian dở, chưa kết luận được Shiraisen là ai. Vì Fumi còn bận trông con cho họ hàng nên Miruki và Haru không nấn ná ở lâu. Khi rục rịch đứng lên ra về, Haru hỏi. À quên, nhà mẹ để chị gần khu suối nước nóng xô gần nhỉ? Vâng, tình cờ là thế. Miruki bất giác liếc đến những khung ảnh trên giá. Không chỉ có ảnh hai vợ chồng và con gái, mà còn có ảnh những người cao tuổi hẳn là bề trên trong nhà. Nghe kể nhà ngoại mới chuyển đến định cư ở đấy từ thời cụ tôi thôi. Trước đó ở đâu thì tôi không rõ. Có một tấm ảnh chụp ở nơi trông như viện dưỡng lão. Nước ảnh đã phai màu. Một phụ nữ cao tuổi ngồi trên xe lăn, hai phụ nữ khác có lẽ là con và cháu bà ghé vào bên cạnh. Nét mặt họ rất giống Fumi, chắc đều là họ hàng thân thích. Ở vùng ấy có nhiều người mang họ Mamiya không? Không, Mamiya là họ chồng tôi. Trước khi kết hôn chị mang họ gì? Ismo. Miyuki cầm khung ảnh lên, chăm chú ngắm bà lão ngồi trên xe lăn. Bà có đôi mắt trong veo thơ trẻ và vẻ ngoài tao nhã. Miyuki rất chú ý tới bà, vì cô cảm thấy đã từng gặp bà ở đâu rồi, nhưng không sao nhớ ra ngay được. Chúng ta về thôi. Vâng. Haru đi ra cửa. Miyuki đặt khung ảnh lại chỗ cũ và rời khỏi phòng. Tầm giữa hành lang có cánh cửa hé mở dẫn vào phòng khác. Miyuki liếc mắt nhìn thì thấy bóng lưng một bé gái đang xem TV. Chắc là con nhỏ họ hàng nhờ trông hộ đây. Cô không nhìn lâu được vì Fumi đã nhẹ nhàng khép cửa lại. Miyuki xỏ giày và cúi chào Fumi. Họ đi thang máy xuống tầng, rời khỏi chung cư, đi bộ ra ga. Giữa chừng gặp đường ray, khi Miyuki và Haru đến gần, thanh chắn tàu phát ra tiếng lách cách và hạ xuống. Trong lúc dừng lại chờ tàu đi qua, Miyuki lơ đãng nhìn đèn báo màu đỏ nhấp nháy, đoàn tàu sầm sập lao đến trên đường ray. Bất thình lình, cô nhớ ra mình trông thấy bà lão trong ảnh ở đâu. Mùng 8 tháng 2, cô ngất đi khi chạm trán người phụ nữ mắt to dị thường trên núi. Từ lúc đó đến khi tỉnh dậy ở bệnh viện vào hôm sau, cô đã mơ. Trong mơ, Miyuki đứng ở một nơi tối tăm, trước mặt cô là một phụ nữ ngồi bên vách chắn chấn sông. Bà lão trong ảnh giống hệt cô ấy. Người phụ nữ trong mơ còn trẻ, nhưng bà lão trong ảnh lại mang bóng dáng cô ta. Tuy nhiên, vì là mơ nên ký ức không được rõ ràng. Đoàn tàu lao vụt qua trước mặt họ và chạy về phía xa. Thanh chắn nâng lên như không có chuyện gì xảy ra, đầu nhọn chỉ lên trời xanh. Những người đứng chờ lục tục băng qua đường ray, di chuyển trở lại. Miyuki, sao thế? Haru hỏi khi thấy cô gái vẫn đứng yên. Miyuki lắc đầu, "Ì không, không có gì. Thôi bỏ đi." Cuối cùng cô quả quyết cất bước, sóng vai Haru băng qua đường ray. 8. Miroroki ghen lại đến thăm viện dưỡng lão ven sông. Ishimo Mibu mỉm cười dịu dàng ngồi xe lăn đến chỗ ông. Hôm nay người đẩy xe cho bà không phải điều dưỡng của viện mà là một phụ nữ xinh đẹp trạc 30 tuổi. Mibu giới thiệu là cháu bà. Cảm ơn thầy vì đã luôn quan tâm đến bà tôi. Người phụ nữ cúi đầu thật thấp, cho biết cô đang ở thăm bà thì thấy báo là có khách, nên tiện thể đưa bà ra thay cho điều dưỡng. Miroroki cúi đầu chào lại. Trong lúc ông nói chuyện với Mibu, cô cháu gái ngồi tách ra, chăm chú đọc một cuốn sách bìa mềm khổ nhỏ. Hôm đó, Mibu kể cho Miroroki nghe về các nghi lễ đính hôn và kết hôn của làng Biệt Mắt. Chừng một giờ sau, bà lão có dấu hiệu mệt mỏi, nên Miroroki quyết định kết thúc chuyến thăm. Cảm ơn bà. Lần tới vẫn mong được bà giúp đỡ. Miroroki nói lời tạm biệt và đứng dậy rời khỏi viện dưỡng lão. Cô cháu gái chạy theo gọi ông lại, vừa chạy vừa lấy trong túi ra một bọc vải màu tím. Thầy Miroroki. Bà bảo đưa cái này cho thầy. Miroroki nhận bọc vải và dở ra xem. Trong đó có một tấm giấy cũ ố vàng gập làm đôi, bên trên có nhiều ký tự nguệch ngoạc viết bằng bút lông. Vì bà nhờ, nên tôi đã lục lọi ở nhà và tìm thấy nó, nhưng không đọc được là viết gì. Đây là thứ bà mang theo khi rời khỏi ngôi nhà từng sống. Miroroki đã phần nào đoán ra lai lịch tấm giấy. Chính là câu chuyện ma do người phụ nữ trong kho viết ra nhỉ. Chuyện kể về một anh đi bộ trên đường núi và bị một chị đuổi theo. Mibu không nhớ nổi tên chị ta, nên người phụ nữ trong kho đã viết hẳn hoi ra giấy và đưa cho bà. Miroroki không thể tin là nó lại tồn tại đến giờ. Thứ này rất có ích. Cô đã vất vả rồi, đây là một văn bản giá trị. Không, chính tôi mới phải cảm ơn thầy vì đã chịu khó nghe những chuyện bà tôi chế ra. Chuyện bà cô chế ra là sao? Chuyện về mẹ tôi ấy. Chuyện về đứa trẻ xuất hiện trên giường bà trong thời gian bà sống và làm việc ở quán trọ. Bà không kể với thầy à? Có, tôi nghe rồi. Đều là bịa cả đấy. Cô cháu gái lộ vẻ xấu hổ. Sau chiến tranh, bà chuyển đến định cư ở khu suối nước nóng xô gần, khi ấy đã hoài thai mẹ tôi rồi. Ồ, thế à? Miroroki cười khổ. Cô cháu gái kể, Mibu lâm bồn ở chính căn phòng dùng chung của quán trọ, có bà đỡ hẳn hoi. Miroroki không hiểu Mibu bị chuyện cho vui hay vì tuổi già lẩm cẩm, bà đã tưởng nhầm ký ức giả ấy là sự thật. Mà tính ra, cô cháu gái trông rất giống Mibu, rõ ràng là có quan hệ huyết thống. Nếu mẹ cô ta chỉ là trẻ nhận nuôi, thì họ không thể giống nhau đến mức này. Suy ra, đây cũng là đồ giả. Ông nhìn lại tấm giấy của nguệch ngoạc chữ mà cô cháu gái vừa đưa cho. Nội dung là gì vậy à? Tôi không đọc được, chỉ biết đó là chữ của bà thôi. Miroroki bối rối. Theo lời Mibu, tấm giấy là do người phụ nữ trong kho viết. Theo lời cô cháu gái, nét chữ bút lông này lại là của Mibu. Không hiểu ra sao nữa, Miroroki cảm ơn cô cháu gái và rời viện dưỡng lão. Miroroki về đến nhà, vợ ông pha trà mang ra. Miroroki vừa uống trà vừa trải giấy lên bàn xem xét. Dù là do ai viết, thì tấm giấy vẫn cũ thật, chứ không phải mới được tạo ra trong thời gian gần đây, nói cách khác, không phải là đạo cụ sửa soạn để lừa ông. Nét chữ viết bằng bút lông, nội dung đúng như Mibu từng kể, rằng một người đàn ông đang đi bộ trên đường núi thì chạm trán người phụ nữ có đôi mắt to dị thường. Mirorovi thông thuộc rất nhiều truyện dân gian và truyền thuyết vùng này, nhưng không sao nhớ ra mô típ nào tương tự. Còn một điểm khác khiến ông lưu ý, chính là tên của người phụ nữ xuất hiện cùng tiếng chuông. Tên ghi bằng chữ Hán, Tử Lai Sơn, 17. Đọc là Esirai Sơn có được không nhỉ, 18. Ở làng Biệt Mắt, thần núi là đối tượng được thờ phụng. Người phụ nữ đeo chuông có thể là một thành viên thuộc phả hệ thần núi. Mirorogi chưa bao giờ nghe đến cái tên Y Tử Lai Sơn. Không một ngọn núi nào có tên chính thức như thế, phải chăng đây là cách cư dân làng Biệt Mắt gọi núi non xung quanh để tỏ lòng kính trọng? Ai viết truyện này? Người phụ nữ trong kho ư? Hay Mibu? Có lẽ người phụ nữ trong kho không thực sự tồn tại và mọi sự kiện đều diễn ra trong thế giới tưởng tượng của Mibu. Có thể bà từng sinh sống ở làng Biệt Mắt thật và trong thời gian ấy, bà viết câu chuyện đáng sợ này ra giấy. Bà còn nhớ mình cất nó ở nhà và lập tức tận dụng như một công cụ để củng cố nguồn gốc bà soạn ra cho đứa trẻ. Tất nhiên, đứa trẻ là con của Mibu vì chẳng có người phụ nữ nào trong kho cả. Đứa trẻ là con của bà và người chồng đã bị bỏ lại ở làng Biệt Mắt. Còn khả năng khác không nhỉ? Tính kỹ ra thì có. Đó là, chẳng có người phụ nữ nào tên là Isimo Mibu cả, và người đang ở viện dưỡng lão chính là người phụ nữ trong kho. Bà không chết giữa cảnh giam cầm mà đã thoát thân và chạy xuống chân núi, tự xưng là Isimo Mibu, vào làm việc tại quán trọ rồi sống cho tới tận ngày nay như một người bình thường, giấu kín việc bà là hậu duệ của một gia tộc thầy cúng. Tất nhiên, không có khả năng đó. Mirorogi bật cười vì trí tưởng tượng của mình. Chiều muộn, Mirorogi ra ngoài đi dạo. Nhìn qua khoảng hở giữa các nhà dân trên đồi thì sẽ trông thấy khu suối nước nóng bên dưới. Cảnh hơi nước tỏa lên trong bóng chiều thật là huyền diệu. Tại sao khu này lại có tên Sogen? Mirorogi đã tìm hiểu mà vẫn không biết lý do. Đặc biệt, chữ Eso e rất đáng suy ngẫm, theo chữ Hán thì nó mang nghĩa e bến thuyền, nhưng khắp cả vùng không có bến thuyền nào hết. 19. Một cậu bé hàng xóm đang đuổi bắt chuồn chuồn ớt. Cậu bé là con nhà Watanabe thì phải, trên cậu còn có một người anh. Hai đứa thường sang nhà ông chơi, và được vợ ông dọn ra nào bánh kẹo nào nước trái cây để khoản đãi. Vì không có con nên hai vợ chồng luôn nồng nhiệt chào đón lũ trẻ hàng xóm. Nhìn thấy Mirorogi, cậu bé vồn vã chạy đến. Thế là, trên ngọn đồi nhìn xuống khu suối nước nóng, hai bác cháu ngồi sánh vai chuyện trò. Cậu bé mới 9 tuổi và đang học lớp 3. Ở trường các cháu thường nói chuyện gì? Bàn tán về truyện tranh này, nói xấu thầy cô này. Và cả những câu chuyện kinh dị nữa, nhưng toàn nội dung đã biết rồi thôi. Chán chết. Nghe cậu bé phàn nàn, Mirorogi sực nhớ đến truyện ma ông vừa đọc trong phòng làm việc. Kinh gì à? Nếu vậy, bác có một câu chuyện chưa ai biết đây. Muốn nghe không? Nghe Mirorogi hỏi, cậu bé gật đầu với đôi mắt sáng lấp lánh. Dưới vòng trời đỏ rực, Mirorogi giơ ngón trỏ lên. Ông dùng nó để minh họa nhân vật, vòng vèo hết bên nọ đến bên kia như người đang tiến bước trên đường núi quanh co. Bóng ngón trỏ lướt qua lướt lại trên khuôn mặt non thơ, câu chuyện kinh dị bắt đầu vén màn. Hê,